Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2521 giới lực lượng. Người đang FTO. Làm cái gì? Hạ Thiên tiếp tục ăn lấy trong tay mình đồ ăn. Căn bản là không có đi để ý tới người này. Ta phát hiện người thật giống như đoạt rất nhiều đồ ăn a, người những thức ăn này ta muốn. Người kia mười phần tùy ý nói, hắn phảng phất như là mệnh lệnh đồng dạng, nói muốn liền trực tiếp muốn, giống như là thiên kinh địa nghĩa đồng dạng. Đầu óc người nước vào đi. Hạ Thiên một mặt không hiểu nhìn về phía người kia, bánh trung thu là của ta dựa vào cái gì cho ngươi? Chỉ bằng ta ở đây sống 2 tháng? Người kia phi thường tự hào nói. Hắn lời này vừa nói ra khỏi miệng thời điểm, tự liền Hạ Thiên cũng là ngẩng đầu lên. 2 tháng. Hạ Thiên lại tới đây về sau mới biết được nơi này đến tột cùng có bao nhiêu biến thái, có thể ở đây sống 2 tháng, đây chính là rất lớn bản sự. Tại loại này ác liệt hoàn cảnh xuống. Sống 2 tháng, cũng liền đại biểu hắn đã huấn luyện 2 tháng. Coi như hắn lại thế nào lười biếng, 2 tháng tu luyện cũng sẽ để lực chiến đấu của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại có thể giao ra đi. Người kia mỉm cười, không cần cho rằng ta là đang lừa ngươi, tên ta là Văn Đào, ngươi có thể đi hỏi một chút nơi này lão nhân, ai không biết ta. Hắn cho là mình lúc này đã đem Hạ Thiên gây kinh hãi. Dù sao bất kể là ai, chỉ cần có thể ở đây sống 2 tháng, cái kia sức chiến đấu cùng trước đó đều là không thể giống nhau mà nói. 2 tháng, Hạ Thiên trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ mặt hưng phấn. Hắn hiện tại thể năng đã khôi phục, lúc này hắn đang muốn tìm một cái lão nhân đi thử một chút nơi này tu luyện thành công là dạng gì đâu, kết quả cái này chính Văn Đào sẽ đưa lên cửa, Hạ Thiên vừa vặn có thể theo trên người hắn nhìn xem tu luyện 2 tháng người thực lực đến tột cùng có như thế nào biến hóa. Tiểu tử, chờ ngươi tu luyện 1 tháng về sau, ngươi liền sẽ phát hiện ở đây tu luyện về sau, thực lực đến tột cùng sẽ tăng lên bao nhiêu, vô luận ngươi tiến đến trước đó thực lực cái dạng gì, đều không thể cùng hiện tại ta đánh đồng. Văn Đào khuyên giải nói, mặc dù hắn cho là mình có thể nhẹ nhõm đánh bại Hạ Thiên. Nhưng hắn là có thể không động thủ liền tận lực không động thủ, bởi vì một khi động thủ, vạn nhất xuất hiện một điểm tổn thương, đều sẽ ảnh hưởng đến hắn ngày mai huấn luyện. Thật sao vậy? Ta rất muốn nhìn một chút ngươi bây giờ đến tột cùng là thực lực gì a? Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói. Văn Đào nhướng mày, ý của ngươi là muốn cùng ta đánh đi? Không sai, đồ ăn ta tạm thời là không có, bất quá ta cũng như thế là muốn cùng ngươi đọ sức một trận, bởi vì ta rất hiếu kỳ, ở đây tu luyện gần 2 tháng, thực lực đến tột cùng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Hạ Thiên minh bạch, người này khả năng tiến đến trước đó là có chút chỗ lợi hại, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua người bình thường quá nhiều. Hiện tại trải qua 2 tháng tôi luyện, người này thực lực bây giờ đến tột cùng là dạng gì đâu. Hừ, xem ra ngươi là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Văn Đào ánh mắt lạnh lẽo, hắn cho rằng Hạ Thiên đây là tại cố ý khiêu khích hắn. Hắn đã ở đây quan sát rất lâu, Hạ Thiên đã chịu không ít đồ ăn, hắn tin tưởng Hạ Thiên chữ vật trang bị bên trong khẳng định còn có đồ ăn. Hiện tại hắn cần phải làm là cướp đi Hạ Thiên chữ vật trang bị bên trong đồ ăn, sau đó cho mình giữ lại. Loại chuyện này hắn cũng không có bớt làm qua. Ở đây chờ đợi 2 tháng, không có người so với hắn càng hiểu hơn đồ ăn tầm quan trọng. Không có đồ ăn, như vậy thể năng liền không cách nào bổ sung, không có sung túc thể năng, vậy làm sao khả năng kháng qua được phía sau huấn luyện. Không quản rượu gì, đánh qua mới biết được, Hạ Thiên hai tay nắm tay. Sau đó trực tiếp hướng Văn Đào phóng đi. Cải biến hoàn cảnh. Hạ Thiên nháy mắt trực tiếp cải biến hoàn cảnh, hắn cải biến hoàn cảnh có thể để 7 đỉnh cao thủ cũng bị mê hoặc. Bạch. Văn Đào thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Phát hiện Hạ Thiên nhướng mày, đây là thực lực của hắn đột phá đến 6 đỉnh nhất giai về sau, lần thứ nhất bị người phát hiện. Có thể đem 6 đỉnh năng lực luyện tập đến như thế xuất thần nhập hóa, thật đúng là không tầm thường a. Văn Đào thân thể xuất hiện lần nữa Hạ Thiên trước mặt. Hai người cũng không có xuất ra vũ khí. Bởi vì theo huấn luyện ngày đầu tiên bắt đầu, nơi này liền không cho phép vận dụng bất luận cái gì mình tư nhân vũ khí, liền xem như hai người đang tiến hành liều mạng tranh đấu, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không vận dụng sủng vật cùng vũ khí loại hình đồ vật, bởi vì một khi vận dụng vũ khí cùng sủng vật, như vậy liền sẽ nháy mắt bị nơi này trận pháp quét hình đến. Đến lúc đó liền sẽ bị trận pháp trực tiếp diệt sát. Thật mạnh năng lực phản ứng, Hạ Thiên phát hiện đối phương chỉ là một tên bảy đỉnh ngũ giai cao thủ, nhưng là năng lực phản ứng của hắn lại so với cái kia bảy đỉnh cửu giai cao thủ còn muốn nhạy cảm. Bạch! Lóe lên ánh bạc. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, sau đó hắn trực tiếp một quyền đánh về phía Văn Đào. Siêu! Văn Đào lần nữa nhẹ nhõm tránh ra. Thân thể của hắn độ linh hoạt vô cùng biến thái, liền xem như Hạ Thiên tiến hành đánh lén tình huống dưới, hắn cũng không có chút nào hỗn loạn, mỗi một bước đều là vững như vậy, mà lại hắn đối với mình thân thể cũng là vô cùng tự tin, hắn chính là tin tưởng mình nhất định có thể né tránh Hạ Thiên công kích. Vô dụng, tốc độ của ngươi quá chậm, đương nhiên, liền xem như càng nhanh cũng vô dụng, bởi vì ta đã đụng chạm đến cái kia biên giới, mà ngươi vẫn chỉ là một kẻ tay ngang mà thôi. Văn Đào mười phần tự hào nói. Hô hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài, hắn hiểu được, nếu như không lấy ra chút bản lĩnh thật sự, như vậy mình hôm nay thật đúng là rất khó thắng ra hỏa này đâu. Ngươi tại hái phụ trọng, ngươi điên rồi sao? Ngươi đem phụ trọng lấy xuống, trận pháp sẽ lập tức quét hình đến ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ trực tiếp bị trận pháp diệt sát, nếu như ngươi muốn chết, trước hết đem đồ ăn cho ta, sau đó ngươi lại cho chết. Văn Đào vội vàng hô, thế nhưng là Hạ Thiên động tác trên tay vẫn không có đình chỉ. Bởi vì hắn hái xuống chính là 1.8000 cân cái kia phụ trọng, mà không phải 1.000 cân cái kia. Lúc này trước mặt cái này Văn Đào là một cái cường đại đối thủ, hắn muốn chiến thắng Văn Đào, vậy thì nhất định phải lấy xuống mình phụ trọng. Cái gì làm Văn Đào nhìn thấy Hạ Thiên hái xuống cái kia phụ trọng trên đó viết hai thời điểm, trên mặt của hắn lập tức xuất hiện vẻ mặt kinh ngạc, ngươi thế mà mang theo hai cái phụ trọng, mà lại trong đó một cái vẫn là 2.000 cân. Cái này sao có thể, ngươi đừng nói cho ta ngươi ban ngày chính là mang theo 3.000 cân phụ trọng đang tiến hành huấn luyện. Sai, Hạ Thiên khoát tay áo, là 1.8000 cân, mặc dù trên đó viết số lượng là 2.000 cân, nhưng nó là hư hao, tu bổ sau chỉ có 1.8000 cân. Cái này Văn Đào sắc mặt lập tức biến đổi, xem ra, ta không thể giữ lại ngươi, bằng không đợi ngươi trưởng thành, ngươi cũng nhất định sẽ trả thù ta. Không sai, làm ngươi quyết định muốn giết ta một khắc này. Người cùng ta cũng đã là địch nhân, tại Lang Nha Tiêm binh đoàn bên trong, không có quy củ, nếu như nhất định phải nói ra một quy củ, đó chính là nắm tay người nào lớn, vậy ai liền nói tính. Hạ Thiên lung lay thân thể của mình, tháo xuống phụ trọng về sau, hắn cảm giác mình toàn thân nhẹ nhõm. Tốt, hôm nay ta liền để ngươi nhìn xem giới lực lượng. Hết chương 2521. Chương 2522 cút đi. Người đang ép tuy ô. Giới lực lượng Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Siêu. Cấp 8 thân pháp, trời lôi bộ. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, sau đó hắn trực tiếp hướng Văn Đào công kích mà đi, Văn Đào thân thể linh hoạt né tránh, sau đó khai thác phản kích, phản ứng của hắn tốc độ thật nhanh, mà lại động tác tuyệt không sốc nổi, mỗi một lần trốn tránh đều là thỏa đáng chỗ tốt. Văn Đào công kích tấn mãnh vô cùng. Hạ Thiên vừa định né tránh liền đã không còn kịp rồi, hắn vội vàng vận khởi hai tay tiến hành ngăn cản, sau đó thân thể của hắn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thật là lớn lực lượng, Hạ Thiên cắn răng, thân thể tại không trung uốn éo. Hắn không thể lợi dụng lui lại tá lực, nếu không đối phương nhất định sẽ đuổi theo đối với hắn tiến hành liên kích, đến lúc đó kết cục của hắn coi như thảm rồi. Phản ứng không sai, đáng tiếc tại giới lực lượng dưới. Hết thảy thủ đoạn đều là hư vô, Văn Đào trên mặt xuất hiện khinh thường thần sắc, thân thể của hắn thế mà bắt đầu nghịch hướng mà tiến, lần nữa một cước đá hướng về phía Hạ Thiên. Cái này sao có thể, thân thể của hắn động tác đã hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Hạ Thiên một lần nữa bị đá bay ra ngoài. Hắn không nghĩ tới, mình thế mà bị đối phương liên kích. Giới lực lượng. Đến cùng cái gì là giới lực lượng, Hạ Thiên nhanh chóng quan sát đến, mắt thấu thị cũng là nháy mắt mở ra. Hắn muốn theo Văn Đào trên thân nhìn ra một chút đầu mối. Văn Đào lần nữa tiến hành truy kích. Tiểu tử, đây chính là ta và ngươi ở giữa chênh lệch, đi chết đi. Văn Đào từ trên xuống dưới, trực tiếp một quyền đập tới, hắn muốn dùng một quyền này hiểu được Hạ Thiên. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể một cái xoay chuyển. Hắn hai ngón nháy mắt xuất kích. Cấp 9 công pháp. Lĩnh vực, âm dương tử mẫu quyết. Hạ Thiên lấy tay làm kiếm khí. Nháy mắt đâm ra. Cường đại bốc đồng trực tiếp đem Văn Đào nắm đấm đánh bay ra ngoài. Cái gì? Văn Đào trên mặt lập tức giật mình, hắn vốn cho là mình lần này có thể nhẹ nhõm đem Hạ Thiên giết chết, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn có như thế một tay. Hạ Thiên đứng thẳng người, lạnh lùng nhìn về phía Văn Đào lão hổ không phát uy, người coi ta là chuột chết đâu. Kiếm khí, ngươi lại có thể dùng hai ngón dùng ra kiếm khí, mà lại vừa rồi bao phủ ta hẳn là lĩnh vực đi, thật không nghĩ tới a, lần này Lang Nha Tiêm binh đoàn bên trong thế mà xuất hiện ngươi dạng này thiên tài. Văn Đào tán thưởng nhìn về phía Hạ Thiên, hắn cũng không có bởi vì Hạ Thiên sử dụng ra kiếm khí cùng lĩnh vực có quá nhiều kinh ngạc, nhưng là thiên tài ở đây là không thể thực hiện được, bởi vì lĩnh ngộ giới về sau, thực lực sẽ cùng trước đó phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặc dù ta vẫn không có thể chân chính lĩnh ngộ, nhưng ta đã đụng chạm đến biên giới. Mỗi lần nâng lên giới thời điểm, Văn Đào đều là một mặt hưng phấn cùng tự hào. Vậy liền thử một chút xem sao. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Siêu. Hai người vào thẳng hướng về phía cùng một chỗ. Cấp 9 công pháp. Lĩnh vực, âm dương tử mẫu quyết. Hạ Thiên hai ngón ngưng kiếm, không ngừng công hướng Văn Đào, nhưng là hai ngón dù sao cũng là hai ngón, không cách nào cùng chân chính âm dương tử mẫu kiếm so sánh. Hắn tin tưởng mình nếu như xuất ra chân chính âm dương tử mẫu kiếm, như vậy mình nhất định có thể nhẹ nhõm chiến thắng Văn Đào, đáng tiếc hắn không dám. Bởi vì tại Lang Nha Tiêm binh đoàn bên trong, không cho phép là dùng bất kỳ vũ khí tiến hành chiến đấu. Đương nhiên, sân huấn luyện bên trong vũ khí không tính. Ầm ầm. Hai người ngươi tới ta đi tiến hành mấy chục lần công kích. Lúc này Văn Đào trên thân cũng xuất hiện hơn 10 đạo vết thương, mà Hạ Thiên cũng là bị đánh mặt mũi bầm dập. Đây chính là ở đây tu luyện 2 tháng thực lực. Hạ Thiên bình thường muốn chém giết một cái 7 đỉnh ngũ giai cao thủ, vậy chỉ cần muốn 5 giây đến 10 giây, thế nhưng là đối chiến cái này Văn Đào, hắn thế mà còn chiếm căn cứ thế yếu. Đáng ghét, không nghĩ tới thực lực của ngươi thế mà mạnh mẽ như vậy, ta nhất định phải giết ngươi. Văn Đào trong hai mắt tất cả đều là sát khí. Hắn tuyệt đối không muốn lưu lại cho mình hậu hoạn. Vậy liền thử một lần ai bản sự càng mạnh đi. Hạ Thiên hai tay cùng lúc ngưng chỉ. Cấp 9 công pháp. Lĩnh vực, âm dương tử mẫu quyết. Thức thứ 2. Giết. Hưu. Chỉ là trong nháy mắt, kiếm khí tung hoành, trực tiếp chém về phía Văn Đào tứ chi. Đi chết đi. Hổ khiếu quyền. Ầm ầm. Hạ Thiên thân thể trực tiếp bị Văn Đào một quyền đánh bay ra ngoài, mà Văn Đào tứ chi lúc này bị Hạ Thiên cường đại kiếm khí chặt đứt một nửa, lúc này hắn chỉ có tay trái còn miễn cưỡng có thể động đậy. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra, sau đó hắn chậm rãi đứng lên. Ngươi thua. Không thể nào, không thể nào, ta rõ ràng đã nhanh muốn lĩnh ngộ giới, ta không có khả năng thua. Văn Đào một mặt không thể tưởng tượng nổi, hắn đến bây giờ còn chính không thể tin được thua. Bởi vì chiến đấu thực sự là quá nhanh, hắn chưa hề nghĩ tới mình sẽ bại bởi một người mới, hắn nhưng là ở đây sống 2 tháng người. Hắn không muốn chết. Hắn sợ chết. Hắn là tận mắt nhìn xem bên cạnh mình một cái tiếp theo một cái người chết đi. Được làm vua thua làm giặc, ngươi vừa rồi muốn giết ta, hiện tại ta thắng, vậy ta liền muốn giết ngươi. Hạ Thiên làm việc chính là như vậy, hắn bình thường sẽ không đi chủ động giết người khác, trừ phi là đảo quốc giáp chó. Nhưng là nếu như người khác khi dễ tới cửa, vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Đừng giết ta không muốn chết, đừng giết ta đã sống 2 tháng, mà lại trên người ta đã có 99 đạo quang tuyến, chỉ cần ta lại giết một người, ta liền có thể rời đi cái này ma quỷ chi địa. Văn Đào vội vàng cầu xin tha thứ. Không giết ngươi cũng được, nói cho ta, giới là thế nào một chuyện, ngươi lại là tu luyện thế nào đi ra. Hạ Thiên hai ngón bên trên kiếm khí trực tiếp đặt ở Văn Đào trên cổ. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng động một chút mình hai ngón, như vậy Văn Đào cổ liền sẽ lập tức bị chặt đứt. Tốt, ta nói nhưng là ngươi nhất định phải cam đoan không giết ta. Văn Đào vội vàng nói. Ta cam đoan, chỉ cần ngươi không dở trò gian, vậy ta liền nhất định không giết ngươi. Hạ Thiên nói. Giới kỳ thật chính là mình thân thể các hạng năng lực tối đại hóa, người thân thể tiềm lực là vô hạn, nhưng là chúng ta bình thường căn bản là đào móc không ra. Nơi này huấn luyện mặc dù là ma quỷ huấn luyện, nhưng hắn lại có thể đưa ngươi thể nội tiềm lực khai quật ra, đây chính là giới, làm ngươi thành công nắm giữ giới lực lượng về sau, ngươi liền sẽ phát hiện vô luận đối phương phát ra dạng gì công kích, thân thể của ngươi nhiều có thể làm ra bản năng động tác, mà lại thân thể cân đối lực cùng lực khống chế còn mạnh hơn người khác bên trên gấp 10. Văn Đào vội vàng nói, hắn là thật lo lắng Hạ Thiên sẽ đổi ý. Tiếp tục Hạ Thiên nói. Chỉ cần nắm giữ giới lực lượng, như vậy giết đồng cấp giống như giết chó. Văn Đào tiếp tục nói ra cái gọi là địa bảng thập đại cao thủ, chính là 10 cái triệt để nắm giữ giới lực lượng người. Nha Hạ Thiên yên lặng nhẹ gật đầu, hắn lúc này mới minh bạch vì cái gì mình vừa rồi đánh như thế nào đều đánh không đến Văn Đào, mà Văn Đào công kích thì là có thể khống chế tốt như vậy. Nguyên lai đây chính là giới lực lượng A. Cút đi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người rời đi. Hắn lúc này cũng đối cái này giới lực lượng bắt đầu tràn ngập ảo tưởng. Đi chết đi. Đúng lúc này, Văn Đào hai tay ngón tay nháy mắt dài ra, trực tiếp đâm vào Hạ Thiên phía sau lưng. Nhanh, quá nhanh. Hết chương 2522. Chương 2523 chữa bệnh đội bạo lực tỷ. Người đang ép tuy ô. Văn Đào mặc dù không thể nắm giữ giới lực lượng, nhưng hắn đã đụng chạm đến giới biên giới. Vì lẽ đó công kích của hắn phi thường cường hãn. Hắn cái kia móng tay thật dài cũng không tính vũ khí, nhưng lại so bất kỳ vũ khí đều muốn sắc bén, trực tiếp theo Hạ Thiên phía sau lưng xuyên thấu đến trước ngực. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe. Đi chết đi, Văn Đào lần nữa hướng Hạ Thiên hậu tâm cắm tới. Nếu như không phải Hạ Thiên vừa rồi đem 18.000 cân cái kia phụ trọng lần nữa mặc vào, vậy hắn chắc chắn sẽ không bị Văn Đào đánh lén thành công. Vừa rồi hắn nhìn chiến đấu đã kết thúc, thế là liền đem cái kia 18.000 cân phụ trọng lần nữa mặc vào, vì lẽ đó phản ứng mới có thể chậm hơn vỗ. Mắt thấu thị đệ nhị trọng lực lượng. Tu La. Lấy Văn Đào thực lực, Tu La muốn khống chế lại hắn vô cùng khó khăn, nhưng lại có thể để động tác của hắn chậm chạp 0.1 giây. Nhưng là 0.1 giây đã đầy đủ. Cấp 9 công pháp. Lĩnh vực, âm dương tử mẫu quyết. Hạ Thiên hai ngón trực tiếp đâm xuyên qua Văn Đào trước ngực, nếu như không phải Văn Đào thân thể phản ứng quá mức bén nhạy lời nói, như vậy lần này liền đã đâm xuyên Văn Đào trái tim. Phốc. Hạ Thiên hai ngón lần nữa đánh ra. Phốc. Văn Đào toàn bộ trước ngực đều bị hắn đả thông. Chạy. Văn Đào không nghĩ tới Hạ Thiên thực lực thế mà biến thái như vậy, hắn hiện tại chỉ muốn chạy, hắn hiểu được, nếu như mình không chạy, như vậy mình khẳng định sẽ chết ở đây. Muốn chạy, Hạ Thiên trực tiếp đuổi theo. Văn Đào ở phía trước chạy. Hạ Thiên ở phía sau đuổi. Giới lực lượng xác thực rất cường đại, Văn Đào thực lực tổng hợp tất cả đều được tăng lên, tự liền tốc độ cùng chuyển hướng lực phản ứng cũng biến thành phi thường khủng bố. Hạ Thiên lúc này rốt cuộc minh bạch vì cái gì địa bảng thập đại cao thủ chỉ là 7 đỉnh cửu giai liền có thể thành danh toàn bộ trung tam giới. Một cái vừa mới đụng chạm đến giới môn miệng người đều lợi hại như vậy. Vậy thì càng không cần phải nói là thuần thục nắm giữ giới lực lượng người. Lúc trước Hạ Thiên đối chiến địa bảng thứ 6 Lưu Phong lúc, hắn liền phát hiện mình vô luận bất luận cái gì phương diện năng lực phản ứng đều so Lưu Phong muốn chậm, lúc ấy hắn liền không rõ đây là vì cái gì, hắn vẫn cho rằng mình kinh nghiệm tác chiến là phi thường phong phú, tốc độ phản ứng không có khả năng so Lưu Phong chậm mới đúng. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai Lưu Phong là một cái triệt để nắm giữ giới lực lượng đo người. Đáng ghét, gia hỏa này hoàn toàn không sợ tổn thương tăng thêm A. Hạ Thiên phát hiện, Văn Đào người này thật là chơi ở đây thời gian dài, phản ứng của hắn lực phi thường quả quyết, nếu như lúc này hắn lo trước lo sau, lo lắng vết thương chuyển biến xấu, cái kia Hạ Thiên liền nhất định có thể đuổi kịp hắn, sau đó đem hắn diệt sát. Thế nhưng là hắn không có chút nào quan tâm vết thương. Hắn thấy, vô luận nhiều nghiêm trọng tổn thương cũng không sánh nổi tính mạng của mình trọng yếu. Bạch. Hạ Thiên cũng nhanh chóng truy kích, hắn cũng không có đi đổi thân thể, bởi vì hắn tới đây trước đó liền đã dự định, trừ phi tình thế chắc chắn phải chết, nếu không hắn tuyệt đối không hoán đổi thân thể, dạng này mới có thể tu luyện ra thực lực chân chính tới. Tí tách. Hạ Thiên miệng vết thương huyết dịch cũng là không ngừng chảy xuống. Khu vực an toàn. Văn Đào mục tiêu lại là khu vực an toàn. Đáng ghét, hắn thế mà phóng tới khu vực an toàn. Hạ Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Lúc này xung quanh ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên cùng Văn Đào trên thân. Mặc dù bọn hắn không biết Hạ Thiên, nhưng là bọn hắn đều biết Văn Đào, bởi vì Văn Đào thế nhưng là nơi này lão nhân A, có thể ở đây sống sót 2 tháng lão nhân, bọn hắn đều là biết Văn Đào lợi hại, nhưng là bây giờ Văn Đào thế mà tại bị người khác truy sát, cái này để người cảm thấy bất khả tư nghị. Văn Đào, người cút ra đây cho ta. Hạ Thiên một mặt phẫn nộ nhìn xem Văn Đào. Hừ, ta không rảnh phản ứng ngươi. Văn Đào hừ lạnh một tiếng. Ngươi cái tiểu nhân hèn hạ, ta đã bỏ qua ngươi một cái mạng, ngươi thế mà còn dám đánh lén ta. Tốt, rất tốt, vậy ta ngay tại khu vực an toàn bên ngoài chờ ngươi, chỉ cần ngươi đi ra, ta liền lập tức chém giết ngươi. Hạ Thiên trong hai mắt tất cả đều là lửa giận, vừa rồi hắn cũng định bỏ qua Văn Đào. Dù sao Văn Đào đã nói cho hắn biết giới là cái gì, thế nhưng là Văn Đào thế mà còn đánh lén hắn. Cái này để hắn càng thêm phẫn nộ. Nghe được Hạ Thiên, người chung quanh mới hiểu được tới, nguyên lai Văn Đào bị người đánh bại, sau đó đối phương buông tha hắn, thế nhưng là hắn thế mà còn phía sau hạ thủ. Lúc này bọn hắn nhìn thấy Hạ Thiên trên thân cái kia không khô máu vết thương, một chút liền có thể nhìn ra được, vết thương là bị người từ phía sau đánh lén, nói cách khác, Hạ Thiên cũng không hề nói dối. Tiểu tử thúi, ngươi đừng quá cản rỡ, ta chẳng qua là nhất thời chủ quan mà thôi. Văn Đào vội vàng hô, mặc dù hắn thua, nhưng hắn dù sao cũng là có chút điểm thanh danh nhân vật, hắn có thể cảm nhận được xung quanh những người kia ánh mắt khinh bỉ. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào Văn Đào. Chớ cùng chó đồng dạng, đứng ở nơi đó cắn, ta bây giờ nghĩ nhìn xem ngươi bản lĩnh thật sự. Đúng lúc này, mấy tên huấn luyện quan từ bên trong đi ra. Hô cái gì hô, muốn đánh nhau lăn ra ngoài đánh tới, lại gọi ta liền giết ngươi. Cái kia mấy tên huấn luyện quan mười phần không nhịn được nói, bọn hắn hiển nhiên cũng đều nghe được vừa rồi Hạ Thiên tiếng la, nơi này bình thường vô cùng yên tĩnh, Hạ Thiên bọn hắn vừa rồi kêu lớn tiếng như vậy, bọn hắn tự nhiên là nghe được. A, là ngươi đúng lúc này, chín tổ huấn luyện quan hơi sững sờ. Hắn tự nhiên nhận biết Hạ Thiên, đây chính là bọn hắn chín tổ siêu cấp thiên tài một trong A, hắn làm sao có thể không biết đâu, lúc này nhìn thấy Hạ Thiên ngực tổn thương. Lại nhìn một chút Văn Đào tổn thương, hắn liền hiểu được là chuyện gì xảy ra. Ngươi biết hắn tám tổ huấn luyện quan hỏi. Hắn chính là Hạ Thiên chín tổ huấn luyện quan nói. Hạ Thiên. Cái tên này một ngày trước không có người nhận biết, nhưng là hiện tại nghe qua cái tên này người cũng không ít, đặc biệt là những này huấn luyện quan, bởi vì Hạ Thiên phá vỡ hai cái ghi chép, mà lại đều là mắc điểm ghi chép. Là hắn tám tổ huấn luyện quan sát lần nữa một phen Hạ Thiên, khó trách có thể đem sống hai tháng Văn Đào đánh thành dạng này, quả nhiên không đơn giản a. Lúc này khu vực an toàn bên trong những người khác cũng đều là kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên cái tên này, hôm nay bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy. Một người mới. Lần thứ nhất huấn luyện người mới. Cầm tốt như vậy thành tích về sau, thế mà còn có sức lực đả thương Văn Đào cao thủ như vậy. Tốt, chớ mắng, muốn báo thù về sau có rất nhiều cơ hội, miệng vết thương của ngươi không nhẹ, vẫn là trước trị liệu vết thương đi. Chín tổ huấn luyện quan nói, nếu như là người khác, hắn mới lười đi quản đâu. Bất quá là Hạ Thiên, vậy hắn tự nhiên không thể làm nhìn xem. Bởi vì Hạ Thiên thế nhưng là chín tổ hai đại thiên tài một trong. Không, ta muốn tại bực này hắn đi ra. Hạ Thiên thái độ hết sức rõ ràng nói, hắn lúc này chính là quyết tâm muốn giết Văn Đào. Chín tổ huấn luyện quan không có cùng hắn nói nhảm, trực tiếp một quyền đem hắn đánh ngất xỉu đi qua. Một kích. Chín tổ huấn luyện quan chỉ dùng một kích liền đem Hạ Thiên đánh ngất xỉu. Lấy ở đâu cứng như vậy cốt khí, vẫn là trước đem ngươi đưa đến chữa bệnh đội đi thôi, vạn nhất ngày mai chết liền hỏng. Chín tổ huấn luyện quan nói. Lấy hắn cứng như vậy tính tình, đến bạo lực tỉ nơi đó sợ rằng cũng phải bị không ít tội a. Tám tổ huấn luyện quan mỉm cười. Hết chương 2523. Chương 2524 không phục. Người đăng FTO. Chữa bệnh đội. Làng nhà tiêm binh đoàn chữa bệnh đội là vô cùng tiên tiến, bọn hắn chữa bệnh kỹ thuật cũng đều là cao siêu nhất. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần ngươi còn có một hơi, bọn hắn liền sẽ đại biểu pháp bảo trụ mệnh của ngươi. Chữa bệnh trong đội. Bạo lực tỷ hỗ trợ trị liệu một chút miệng vết thương của hắn. Chín tổ huấn luyện quan đem Hạ Thiên đặt ở chữa bệnh trên giường. Có thể để ngươi tự mình đưa tới người, không đơn giản a. Bạo lực tỷ xem xét cẩn thận một phen Hạ Thiên. Đúng lúc này, Hạ Thiên lung lay đầu của mình. Đầu đau quá, Hạ Thiên sờ soạng một chút đầu của mình. Thế mà nhanh như vậy liền tỉnh, chín tổ huấn luyện quan hơi sững sờ, hắn trải qua Hạ Thiên huấn luyện kết quả cho ra kết luận là Hạ Thiên thể năng không thế nào tốt. Dựa theo đạo lý đến nói, hắn cái kia một chút cũng đã đem Hạ Thiên đánh ngất xỉu không đứng lên nổi mới đúng, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà nhanh như vậy liền đứng lên. Huấn luyện viên, người đánh ta làm gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi, hắn vuốt vuốt đầu của mình, huấn luyện quan tốc độ cùng lực lượng đều rất nhanh, lại thêm Hạ Thiên trên thân có 28.000 cân phụ trọng, vì lẽ đó hắn vừa rồi không thể né tránh. Trên người ngươi tổn thương cần nhanh trị liệu, nếu không hôm nay mệt nhọc lại thêm tổn thương, ngày mai ngươi có thể sẽ chết. Chín tổ huấn luyện quan nhắc nhở, mặc dù bọn hắn xuất thủ tàn nhẫn, nhưng là bọn hắn cũng rất coi trọng nhân tài, bình thường giống như là Hạ Thiên nhân tài như vậy, hắn đều sẽ cố ý đi chiếu khán. Không được, ta muốn đi ra ngoài, bằng không một hồi tên kia liền chạy. Hạ Thiên nói xong trực tiếp liền muốn ngồi xuống, hắn nhưng là nhất định phải giết Văn Đào. Hạ Thiên thân thể vừa muốn ngồi xuống, hắn liền bị người một quyền đánh bại. CMN Hạ Thiên trực tiếp mắng. Trên người hắn lần nữa bị người đánh một quyền. Yên tĩnh, bằng không chơi chết ngươi. Thanh âm của một nữ tử truyền đến Hạ Thiên trong lỗ tai. Uy, bạo lực tỷ, ngươi điểm nhẹ, hắn hôm nay là ngày đầu tiên tham gia đặc huấn. Chín tổ huấn luyện quan nhắc nhở. Đến ta cái này người liền cũng phải nghe lời của ta. Bạo lực tỷ 10 phần bá đạo nói. Lúc này Hạ Thiên mới chú ý tới nữ tử này. Nữ tử này tướng mạo có chút hướng nga mỹ nữ, cái đầu cao gầy, làn da rất trắng, vóc người đẹp đến bạo tạc, nàng cái kia một thân y sư dùng đem hắn cái kia hoàn mỹ dáng người trực tiếp hiện ra đi ra, Hạ Thiên mắt thấu thị không tự chủ được mở ra. Phong cảnh vô hạn tốt. Lại là một quyền đánh vào Hạ Thiên trên ngực. Khụ khụ. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. CMN ngươi có bệnh à? Hạ Thiên bất mãn hết sức nói. Không phải ta có bệnh, là ngươi có bệnh, ta là y sư, hiện tại xem bệnh cho ngươi, ngươi tốt nhất cho ta đàng hoàng nằm ở đây, còn có ngươi con mắt, nếu như còn dám nhìn loạn, ta liền đem nó móc ra. Bạo lực tỷ 10 phần khó chịu nói. Ta không có bệnh, ta không cần ngươi nhìn. Hạ Thiên mặc dù trên thân có tổn thương, nhưng hắn năng lực khôi phục rất mạnh, chỉ cần hắn ăn nhiều một chút thịt ăn, sáng sớm ngày mai, hắn đồng dạng có thể khôi phục 7-8 phần, cũng không ảnh hưởng huấn luyện của hắn. Ai u bạo lực tỷ hai tay chống nạnh lại dám cùng ta nói như vậy, ngươi có biết hay không ta là ai? Người khác đều gọi ta là bạo lực tỷ, ngươi hẳn là minh bạch, ta xưng hô thế này tuyệt đối không phải hư danh nói chơi. Tự liền huấn luyện quan nhiều xưng hô nàng là bạo lực tỷ, bởi vậy có thể thấy được, nàng cái danh xưng này không phải đến không. Ngươi cùng với ai hai tỷ tỷ đây này một cái ngay cả 20 tuổi cũng chưa tới tiểu nha đầu tìm ta trước mặt giả người lớn đến, ngươi hoàng miệng nha tử lui sao? Hạ Thiên không khách khí chút nào nói. Nghe được Hạ Thiên, chữa bệnh người trong đội tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tự liền chín tổ huấn luyện quan cũng ngây ngẩn cả người. Chưa từng có người nào dám như thế cùng bạo lực tỷ nói chuyện. Chữa bệnh người trong đội thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ, trước đó liền có một bệnh nhân mạo phạm qua bạo lực tỷ, kết quả người kia bị bạo lực tỷ làm cho nửa chết nửa sống. Chín tổ huấn luyện quan còn nhớ rõ mình lần thứ nhất đắc tội bạo lực tỷ về sau, mình nằm trên giường 7 ngày, hét thảm 7 ngày. Ngươi xong tất cả mọi người đều dùng cái này ánh mắt nhìn Hạ Thiên. Bạo lực tỷ, bớt giận a, hắn là mới tới, không hiểu quy củ, ngươi cũng đừng giống như hắn a, chín tổ huấn luyện quan vội vàng nói. Mới tới thì thế nào? Bạo lực tỷ ánh mắt lạnh lẽo, sau đó một quyền đánh về phía Hạ Thiên ngực. Hạ Thiên đã bị đánh mấy quyền, hắn sớm đã có chuẩn bị, tại bạo lực tỷ ra quyền nháy mắt. Hắn trực tiếp lấy một cái vô cùng quỷ dị góc độ chộp vào bạo lực tỷ cổ tay chỗ. Làm sao ngươi muốn nhìn bệnh a? Tốt a, vậy ta liền cho ngươi xem một chút. Hạ Thiên tay đem tại bạo lực tỷ cổ tay chỗ, sau đó biểu lộ 10 phần ngưng trọng nói ra ngươi tình huống không tốt, bằng vào ta 3 phút làm nghề y kinh nghiệm đến xem, ngươi được màn cuối nha ung thư. Soạt. Lúc này đám người tất cả đều há to miệng. Hạ Thiên thế mà đùa giỡn bạo lực tỷ. Đây chính là phá vỡ truyền kỳ a. 3 phút làm nghề y kinh nghiệm. Màn cuối nhà ung thư. Bạo lực tỷ một mặt hắc tuyến, ta nhìn ngươi là thật thích ăn đòn. Bạo lực tỷ nói xong xoay tay phải lại, lần nữa đánh tới hướng Hạ Thiên. Bạch. Lóe lên ánh bạc. Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ thật nhanh, chín tổ huấn luyện quan nhướng mày, căn cứ hắn theo huấn luyện kết quả bên trên nhìn, tốc độ hẳn là Hạ Thiên uy hiếp mới đúng a, thế nhưng là vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn thế mà bạo phát ra nhanh như vậy tốc độ. Tiểu nha đầu phiến tử, ta đi. Hạ Thiên hô to một tiếng, sau đó trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Đúng lúc này, hắn cảm giác trước mặt có người, thế là lấy một cái quỷ dị góc độ hướng bên cạnh tránh đi. Thế nhưng là mặt của hắn lại đụng phải trên thứ gì, bị trực tiếp gảy trở về. Thật mềm, tốt đạn. Hạ Thiên cảm giác đầu tiên. Sau đó chính là một đạo phẫn nộ tiếng kêu. CMN9 tổ huấn luyện quan cùng trong phòng cái khác chữa bệnh đội người tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ. Hạ Thiên thế mà dùng mặt mình đụng phải bạo lực tỷ cái kia hai tòa hùng vĩ trên ngọn núi, hắn thế mà đối bạo lực tỷ làm ra dạng này chuyện. Ta muốn giết người, bạo lực tỷ nói xong trực tiếp một cước đem Hạ Thiên đạp bay ra ngoài. Oanh! Hạ Thiên thân thể cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc. Cường đại! Bạo lực tỷ thực lực phi thường cường đại. Có phục hay không, bạo lực tỷ một quyền đánh vào Hạ Thiên vết thương chỗ. Chín tổ huấn luyện quan đã nhìn không được. Tràng diện này quá bạo lực, quá huyết tinh. Không phục, Hạ Thiên trực tiếp hô. Bạo lực tỷ lại là một quyền đánh vào Hạ Thiên vết thương chỗ, nàng liền đả thương miệng, lúc này Hạ Thiên trên quần áo đã bị máu tươi ngâm. Có phục hay không, bạo lực tỷ đánh một quyền hỏi một lần. Không phục, Hạ Thiên mỗi lần trả lời đều là giống nhau. Bạo lực tỷ, chờ một chút. Đúng lúc này, chín tổ huấn luyện quan phảng phất nhìn thấy cái gì, sau đó hắn trực tiếp xé mở Hạ Thiên quần áo. Khi hắn xé mở Hạ Thiên quần áo một khắc này, bạo lực tỷ cũng dừng tay, nàng lúc này một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Hết chương 2524. Chương 2525 Ngưu Nhất Thơ. Người đăng FTO. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên chỗ ngực trên quần áo. Xé mở cái kia mang máu quần áo về sau, bọn hắn thấy được đã bị đâm xuyên trọng lực dùng. Lang nhà tiêm binh đoàn trọng lực trang bị không phải chỉ cột vào cơ bắp chỗ khớp nối sao, bạo lực tỷ không hiểu nhìn về phía chín tổ huấn luyện quan. Đúng vậy mà lại chỉ có 1 vạn cân. Chín tổ huấn luyện quan thấy được Hạ Thiên trên người cái kia thật to hai, cái này đại biểu Hạ Thiên trên thân còn mặc 2 vạn cân trọng lực dùng. Chẳng lẽ Hạ Thiên là mặc cái này 2 vạn cân trọng lực dùng lại thêm nơi này 1 vạn cân trang bị tiến hành huấn luyện? Nghĩ đến đây thời điểm, chín tổ huấn luyện quan cảm thấy có chút đáng sợ. Mặc 3 vạn cân trang bị tiến hành huấn luyện, còn có thể có dạng này danh từ, vậy cái này thiên phú cũng thật là đáng sợ Xoẹt! Bạo lực tỷ trực tiếp đem Hạ Thiên quần áo tất cả đều xé mở. Không phục chính là không phục, ngươi liền xem như muốn ta cũng không phục. Hạ Thiên bày ra quần áo đã nhận mệnh dáng vẻ. Hoắc! Làm bạo lực tỷ nhìn thấy nguyên bộ 2 đỉnh 2 vạn cân chiến đấu phục lúc, liền càng thêm kinh ngạc. Người thế mà mặc 3 vạn cân trọng lực dùng đang huấn luyện, người điên rồi sao, bạo lực tỷ một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Muốn ngươi xen vào việc của người khác, Hạ Thiên trực tiếp bưng kín thân thể của mình, sau đó chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên, ngay tại hắn hướng về phía trước lúc sắp đi, thân thể của hắn lần nữa ngã trên mặt đất. Lồng ngực của hắn bị bạo lực tỷ đánh quá nghiêm trọng, cái này khiến hắn trong thời gian ngắn không cách nào di động thân thể của mình. Bạo lực tỷ, cứu người trước, chín tổ huấn luyện quan vội vàng nói. Lúc này hắn đột nhiên có một loại cảm giác, hắn cảm giác trời mùa hè phú thậm chí muốn vượt qua tên Lâm Động kia, mà lại là tất cả phương diện năng lực tất cả đều vượt qua Lâm Động. Theo Hạ Thiên các phương diện biểu hiện đến xem, hắn mặc 3 vạn cân phụ trọng, xác thực rất khó cùng người khác so tốc độ. Vì lẽ đó hắn tại xạ kích cùng dùng kiếm thời điểm đều là mắc điểm, đang khảo nghiệm thể lực thời điểm liền không chiếm được bao nhiêu điểm. Đây chính là một cái siêu cấp thiên tài Hạ Thiên thế nhưng là tại cái khác hạng mục bên trên cũng có để danh. Mang theo 3 vạn cân phụ trọng còn có thể có để danh, thiên phú như vậy cũng không phải là người bình thường có thể so. Bạo lực tỷ nói xong trực tiếp bắt đầu là Hạ Thiên trị liệu. Oanh! Một cỗ khổng lồ sinh mệnh lực tiến vào Hạ Thiên thể nội, sau đó Hạ Thiên vết thương bắt đầu nhanh chóng khép lại, vết thương này khép lại tốc độ thật nhanh, không đến nửa giờ, Hạ Thiên liền cảm giác được trên người mình vết thương đã tốt 6 thành. Hô! Bạo lực tỉ thở một hơi thật dài. Sắc mặt của nàng cũng có chút hơi trắng, hiển nhiên là loại này nhanh chóng chữa bệnh phương pháp đối nàng cũng không ít phụ tải. Thật thần kỳ Hạ Thiên nhìn xem miệng vết thương của mình. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này chữa bệnh thủ đoạn. Uy, Hạ Thiên, ngươi lúc huấn luyện sẽ không là mặc 3 vạn cân phụ trọng huấn luyện đi. Chín tổ huấn luyện quan hết sức nghiêm túc nhìn xem Hạ Thiên, hắn đang chờ đợi lấy Hạ Thiên trả lời, mặc dù đã tận mắt thấy, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút khó tin, vì lẽ đó hắn quyết định chờ đợi chính Hạ Thiên nói. Dĩ nhiên không phải, Hạ Thiên nói. Nghe được Hạ Thiên hai người đều thở dài một hơi, nếu như là thật, vậy liền quá kinh khủng. Ta trọng lực dùng là xấu, vì lẽ đó chỉ có 1.8 vạn cân, ta lúc huấn luyện trên thân hết thảy cũng chỉ mặc vào 2.8 vạn cân phụ trọng, không có đến 3 vạn cân. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Cái gì chín tổ huấn luyện quan cùng bạo lực tỷ tất cả đều há to miệng. Tốt, không có việc gì ta liền đi. Hạ Thiên cũng không có so đo bạo lực tỷ đánh hắn cái kia mấy quyền, dù sao hắn trên người bây giờ tổn thương đã tốt hơn phân nửa, đây đều là bạo lực tỷ công lao. Chờ một chút, bạo lực tỷ hô. Ngươi còn muốn làm gì ta cho ngươi biết, ta không phục ngươi, mặc dù ta đánh không lại ngươi, nhưng ta chính là không phục ngươi. Hạ Thiên 10 phần khó chịu nói. Hừ, về sau lại thu thập ngươi, bạo lực nữ hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn đối người đứng phía sau phất phất tay, Thiên Nga bộ đội, đi giúp hắn đem miệng vết thương lý một chút, có thể khôi phục mau một chút. Vâng, những cái kia chữa bệnh đội người trực tiếp đi hướng Hạ Thiên. Thiên Nga Hạ Thiên mỉm cười, ta cho các ngươi đọc bài thơ đi, ngỗng ngỗng ngỗng, lấy hạng dùng đao cắt, nhổ lông dùng gáo nước, châm lửa đắp lên nồi. Nghe được Hạ Thiên thơ, đám người kém chút sụp đổ. Cái này cũng gọi thơ sao? Hoàn toàn chính là ăn hàng làm thơ. Hạ Thiên, ngươi tại sao phải mặc nặng như vậy phụ trọng? Chín tổ huấn luyện quan không hiểu hỏi. Bởi vì ta tới đây chính là vì tu luyện. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài, Thiên Nga bộ đội băng bó thật nhanh, mà lại rất chuyên nghiệp. Bọn hắn trước dùng thanh tẩy thuật đem Hạ Thiên vết thương rửa ráy sạch sẽ, sau đó dùng nước thuốc băng bó bên trên. Hạ Thiên cũng là đổi một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó đi ra ngoài. Làm Hạ Thiên đi tới về sau, xung quanh những người kia tất cả đều dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn. Tên của hắn gọi là Hạ Thiên. Ngày hôm qua huấn luyện, nổi danh nhất người chính là Lâm Động, tiếp theo chính là Hạ Thiên. Bởi vì bọn hắn hai cái đang không ngừng soát tân ghi chép. Đặc biệt là Hạ Thiên còn đánh bại một cái trong này sống 2 tháng người, phải biết, có thể trong này sống 2 tháng, thực lực kia đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, văn đào thực lực nơi này rất nhiều người đều hiểu, mặc dù khi hắn đi vào thực lực bình thường, nhưng là hắn hiện tại đã có thể tính được là một tên cao thủ, thậm chí 7 đỉnh cửu giai cao thủ hắn cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại. Thế nhưng là hắn thế mà bị Hạ Thiên làm cho chật vật như thế. Thậm chí ngay cả đánh lén đều không có đánh lén thành công. Người đâu? Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh tìm tòi một vòng, nguyên bản hắn coi là Văn Đào cũng sẽ tiến vào chữa bệnh đội chữa thương, nhưng là bây giờ hắn căn bản cũng không có tìm tới Văn Đào tung tích. Kỳ thật Văn Đào xác thực tới đây trị thương, chỉ bất quá hắn cũng không có làm quá nhiều xử lý, sau đó liền vội vàng chạy đi, hắn nhưng lo lắng chờ một lát Hạ Thiên đi lên về sau tìm hắn trả thù. Không nhìn thấy người, Hạ Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Hắn là thật cũng không tiếp tục nghĩ đến cái này chữa bệnh đội, càng không muốn nhìn thấy cái kia bạo lực tỷ, mặc dù dung mạo của nàng rất xinh đẹp, nhưng nàng nắm đấm cũng quá độc ác. Chữa bệnh trong đội. Bạo lực tỷ, người nghe nói qua có người mặc 2.8 vạn cân phụ trọng tiến hành huấn luyện sao? Chín tổ huấn luyện viên hỏi. Không có, ta nghe nói qua 2 vạn cân, kết quả cuối cùng bất luận cái gì thứ tự đều không có cầm tới. Bạo lực tỷ nói. Xem ra hắn không đơn giản a. Chín tổ huấn luyện viên nói. Ta nghe nói người cái kia còn có một cái gọi là Lâm Động thiên tài, thật sao? Lại thêm cái này Hạ Thiên, vậy ngươi năm nay làm xong ít nhất liền muốn có 2 cái tốt nghiệp a, đến lúc đó phía trên ban thưởng chỉ sợ là không thể thiếu a. Bạo lực tỷ nói. Đúng vậy a, bất quá bọn hắn thiên phú càng cao, thủ đoạn của ta liền nhất định phải càng tàn nhẫn, đây là quy củ, ngày mai ta sẽ để cho hắn cùng Lâm Động tiến vào nhị đoạn tu luyện. Chín tổ huấn luyện viên nói. Nhị đoạn ngươi không có nói đùa chớ, đây cũng quá sớm. Hết chương 2525. Chương 2526 Hạ Tam giới bị tập kích. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên không có tìm được Văn Đào, chỉ có thể mình bắt đầu huấn luyện. Hắn chỉ sợ là một cái duy nhất tại bình thường tiến hành huấn luyện người. Bình thường đến nói, người khác sớm đã bị buổi sáng ma quỷ huấn luyện cho mệt không hình người. Tất cả mọi người sẽ tại mấy cái này đoạn thời gian tìm một chỗ tiến hành nghỉ ngơi, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà tại thụ thương tình huống dưới, còn muốn tiến hành huấn luyện. Người thân thể là có điều kiện phản xạ, nếu như một thụ thương liền nghĩ tìm một chỗ nằm xuống nghỉ ngơi, như vậy về sau chỉ cần thụ thương, thân thể mình liền sẽ tiến vào mệt nhọc kỳ. Hạ Thiên ở nơi đó làm lấy vận động, hắn vận động cũng không phải là rất kịch liệt, bởi vì hắn một phương diện muốn để thân thể thích ứng vận động, một mặt khác cũng phải tránh vết thương hai lần xé rách, dù sao ngày mai còn có ma quỷ huấn luyện. Ngày đầu tiên mặc dù trôi qua, nhưng là ngày thứ hai chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Mặc dù bọn hắn ngày thứ hai đều có kinh nghiệm, nhưng là bọn hắn ngày đầu tiên tất cả đều là thời kỳ toàn thịnh, ngày thứ hai thì tất cả đều là mệt nhọc hoặc là thụ thương thân thể. Vì lẽ đó ngày thứ hai sẽ càng khó. Muốn đi giành ăn vật, Hạ Thiên Chiến khởi thân tới. Hắn vừa rồi đem phụ trọng thu thập sơ một chút, phụ trọng lần nữa hư hao, Hạ Thiên sửa chữa về sau, biến thành 1.700.000 cân, nói cách khác, hiện tại Hạ Thiên trên thân, hết thảy có 1.700.000 cân phụ trọng. Giành ăn vật. Đối với người khác mà nói là ra tay đánh nhau, đối với Hạ Thiên đến nói, hắn chỉ cần tận lực thu nhiều một điểm là được rồi. Đi tới đồ ăn nhận lấy chỗ, Hạ Thiên phát hiện, nhân số lần nữa biến ít. Hiển nhiên vừa rồi cái này trong vòng 7 tiếng, rất nhiều đại chiến lần nữa phát sinh, tựa như là Văn Đào đánh lén Hạ Thiên đồng dạng, nơi này những người khác cũng đều bị tập kích. Đồ ăn mãi mãi cũng là không đủ ăn. Hơn nữa còn có một bộ phận người vì huy chương bên trên tia sáng tại bốn phía giết người. Ban ngày nơi này còn có tiếp cận hơn 400.000 người. Lúc này nơi này liền chỉ còn lại không tới 30 vạn người. Bởi vậy có thể thấy được tử thương đến tột cùng là cỡ nào thảm trọng. Hiện tại tiến hành chém giết, liền xem như thắng, chỉ sợ trên thân cũng có tổn thương, muốn vượt qua ngày mai huấn luyện có thể nói là vô cùng khó khăn. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, cũng may nơi này chữa bệnh đổi ngươi đi, hắn liền sẽ trị liệu cho ngươi, mặc dù không có khả năng để ngươi nháy mắt khôi phục, nhưng là tuyệt đối có thể chữa khỏi ngươi 60-70 tổn thương. Rất nhanh, đồ ăn liền lên tới. Đồ ăn vẫn không có giảm đo, vẫn là 40 vạn phần đồ ăn. Huy sái. 20 cái huấn luyện quan không ngừng đem đồ ăn rơi vãi hướng về phía không trung, động tác của bọn hắn vô cùng nhanh nhẹn, thân thủ cũng là phi thường nhanh nhẹn. Xâm la vạn tượng. Thu. Thu. Cho ta thu. Hạ Thiên không ngừng biến ảo địa phương, hắn hiện tại muốn bao nhiêu thu một chút đồ ăn, trải qua hôm nay huấn luyện, hắn rốt cuộc biết đồ ăn tầm quan trọng. Có đồ ăn chẳng khác nào là có được thể năng. Thể năng không đơn giản đại biểu thân thể kỹ năng, còn đại biểu cho thân thể năng lực khôi phục. Lấy hiện tại Hạ Thiên thụ thương tình huống đến xem, hắn nhất định phải ăn nhiều đồ ăn. Dạng này hắn tốc độ khôi phục cũng sẽ tăng lên gấp đôi. Ta đoạt Hạ Thiên hai tay không ngừng ăn, đồng thời xâm la vạn tượng ở nơi đó đem đồ ăn nhất nhất thu vào. Rất nhanh. Đồ ăn đoạt không có. Hiện trường xuất hiện lần nữa tử vong, Hạ Thiên tại cướp được đồ ăn về sau, trực tiếp chạy ra, hắn vừa chạy vừa ăn. Đuổi theo, hắn khẳng định cướp được không ít đồ ăn xung quanh rất nhiều người tất cả đều đuổi hướng về phía Hạ Thiên, mặc dù trong tay bọn họ cũng có cướp được đồ ăn, nhưng là ai ngại đồ ăn nhiều. Lúc bình thường, mỗi người bọn họ 5-6 ngày, hơn 10 ngày ăn một phần đồ ăn là được rồi. Nhưng là bây giờ, bọn hắn một trận liền có thể ăn 100 phần đồ ăn. Lại càng không cần phải nói một ngày ba bữa. Vì lẽ đó, hiện tại bọn hắn chỉ muốn cướp đoạt, không ngừng cướp đoạt, cướp đồ ăn càng nhiều càng tốt. Giết. Rất nhanh, Hạ Thiên xung quanh liền xông lại hơn 1.000 người. CMN, làm sao lại có nhiều như vậy người? Hạ Thiên trực tiếp chạy ra. Hắn chạy thật nhanh, mà lại một bên chạy, một bên ăn, nhìn thấy hắn như thế ăn, xung quanh những người kia liền càng thêm xác định. Hắn khẳng định còn có đồ ăn, vì lẽ đó tất cả mọi người muốn đem trong tay hắn đồ ăn cướp đi, nhìn xem Hạ Thiên ăn như vậy thỏa nguyện, bọn hắn thật sự là ghen ghét a, lại tới đây về sau, bọn hắn liền một bữa cơm no cũng chưa từng ăn. Không được, trên người ta phụ trọng quá nặng, ta căn bản là trốn không thoát, xem ra cần phải đánh. Hạ Thiên trực tiếp đem trong hai tay đồ ăn thu vào, sau đó trực tiếp động thủ. Tu la. Phốc. Hạ Thiên vừa lên đến liền sử dụng tu la. Bởi vì hắn hiểu được, người nơi này nhiều lắm, mà lại bọn hắn đều là 7 đỉnh trở lên, thậm chí đại bộ phận đều là 7 đỉnh ngũ giai trở lên, nếu như hắn không sử dụng tu la, muốn dựa vào nắm đấm đánh giết những người này, vậy liền quá mức khó khăn. Từng cái giết, vậy hắn khẳng định giết không nổi, còn muốn đồng thời đối mặt những người khác công kích. Cấp 9 công pháp. Lĩnh vực, âm dương tử bí quyết. Thanh hỏa lực lượng. Chết. Một nháy mắt, 50 người toàn bộ chết tại Hạ Thiên trong tay. Hạ Thiên đem thanh hỏa lực lượng trực tiếp thêm trên ngón tay, dạng này hắn tại đánh giết đối phương thời điểm, có thể càng thêm mau lẹ, bởi vì thanh hỏa lực lượng lực phá hoại muốn so chính Hạ Thiên lực phá hoại càng mạnh. Một kích thành công. Hạ Thiên nhanh chóng thẳng hướng những địa phương khác, hắn hiểu được, mình nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ giết nhiều nhất người, nếu không xung quanh những người kia vừa nhìn thấy nơi này có náo nhiệt, vậy khẳng định sẽ lại gần, càng nhiều người càng phiền phức. Phốc. Hạ Thiên thực lực phi thường cường hãn, thế nhưng là xung quanh những người kia cũng đều là hai mắt đỏ bừng, bọn hắn phảng phất căn bản cũng không có nhìn thấy bị Hạ Thiên chém giết người đồng dạng, bọn hắn chỉ biết là Hạ Thiên trong tay có đồ ăn, vì lẽ đó bọn hắn muốn lên đến cướp đoạt Hạ Thiên đồ ăn. 10 phút sau. Hô hô. Hạ Thiên trên thân tất cả đều là máu, hắn miệng lớn thở hào hển. Những này máu có địch nhân, cũng có mình. Vừa rồi đuổi giết hắn hơn 1.000 người lúc này đã toàn bộ tử vong, xung quanh những người kia đều lẫn mất xa xa không dám tới gần. Còn có ai? Hạ Thiên la lớn, hiện tại liền xem như hắn, cũng vết thương cả người, dù sao hắn vừa rồi đối chiến chính là hơn 1.000 cái bảy đỉnh trở lên cao thủ, có thể từ hôm nay buổi sáng huấn luyện bên trong sống sót, còn có thể từ xế chiều tranh đoạt bên trong sống sót, những người này bản thân thực lực liền đều không kém. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại thêm Hạ Thiên trên thân có 27,000 cân phụ trọng, hắn còn không thể vận dụng vũ khí, vì lẽ đó thương thế của hắn cũng không nhẹ. Mặc dù người chung quanh biết Hạ Thiên trên thân có tổn thương, nhưng vẫn là không ai dám đi lên. Hạ Thiên giết người về sau, đem bọn hắn chữ vật trang bị tất cả đều lấy đi. Quy củ của nơi này chính là như vậy, người chết, vậy ngươi hết thảy đều thuộc về người khác. Đương nhiên, đừng nghĩ lấy những người này có bao nhiêu tiền, phàm là có chút tiền, có chút điểm bối cảnh người, ai sẽ tiến vào nơi này. N.N.D, xem ra ta vẫn là muốn về đến cái kia không nguyện ý nhất trở lại địa phương A. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nói địa phương chính là chữa bệnh đội. Ngay tại hắn hướng chữa bệnh đội đi đến thời điểm, phân thân của hắn truyền đến một tin tức. Hạ Tam giới bị tập kích. Hết chương 2526. Chương 2527 lại đi chữa bệnh đội. Người đăng FTO. Hạ Tam giới bị tập kích. Người tới là Izanagi đế thế lực người. Mà lại lần này người cũng không ít, khoảng chừng 5 người. Bọn hắn cho rằng, phải tới 5 cái bảy đỉnh cao thủ, mang theo vũ khí đến đây. Vậy liền có thể nhẹ nhõm diệt đi Tề Vương Thành, rửa sạch bọn hắn sỉ nhục. Thế nhưng là, Tiểu Phi, Phạm Tiến cùng Vương Long ba người thực lực tấn mãnh phát triển về sau, ba người bọn hắn liền trực tiếp diệt sát một tên Izanagi đế cao thủ. Tề Vương dẫn đầu cao thủ khác lần nữa diệt sát một tên Izanagi đế cao thủ. Ha ha ha ha, các người vận dụng tất cả cao thủ, mặc dù tiêu diệt ta hai tên đồng bạn, nhưng là bây giờ còn có ai là ta đối thủ? Hiện tại các ngươi những cao thủ này từng cái trên thân đều có tổn thương, vậy ta tại Hạ Tam giới chính là vô địch, không có người có thể đánh bại ta. Tên kia Izanagi đế cao thủ điên cuồng cười to nói. Hắn hiện tại thật là quá hưng phấn. Trước đó hắn không nghĩ tới một cái nho nhỏ Hạ Tam giới lại có như thế một đại bang cao thủ. Đem hắn hai người đồng bạn thế mà tất cả đều giết. Nhưng là bây giờ, những cao thủ này cũng tất cả cũng không có tái chiến năng lực. Như vậy lần này công lao liền tất cả đều là của hắn. Chỉ cần diệt đi Tề Vương Thành, đem nơi này cùng kia cái gì Hạ Thiên có liên quan tất cả mọi người đều giết, phần thưởng kia chính là vô hạn khủng bố. Tề Vương Thành những người này ánh mắt tất cả đều là phẫn nộ nhìn về phía tên này Izanagi đế thế lực cao thủ. Hận đi, các ngươi tiếp tục hận đi, nhưng là các ngươi đừng tới hận ta. Muốn hận liền hận các ngươi cái kia Hạ Thiên, hắn đắc tội ai không tốt, hết lần này tới lần khác phải đắc tội chúng ta Izanagi đế thế lực, thật sự là cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Izanagi đế là linh giới ngũ đế một trong, không có người có thể mạo phạm hắn thiên uy, vì lẽ đó hôm nay, các ngươi đều phải chết. Tên kia Izanagi đế cao thủ trên mặt xuất hiện vô cùng điên cuồng dáng tươi cười, lúc này hắn cười rất vui vẻ, bởi vì trước mặt hắn không phải địch nhân, mà là công lao. Chuyện này là cầu mong gì khác ra ra cáo nhốn nháo mới cầu trở về. Ai, thật sự là cười muốn làm gì thì làm, dáng dấp tùy tâm sở dục a. Đúng lúc này một thanh âm xuất hiện ở phía sau hắn. Người nào tên kia Izanagi đế cao thủ sắc mặt lập tức biến đổi, hắn thế mà không có phát hiện phía sau mình có người. Ta chính là ngươi nói cái kia Hạ Thiên a. Hạ Thiên phân thân mỉm cười. Hạ Thiên. Coi nơi này người nhìn thấy Hạ Thiên một khắc này, bọn hắn tất cả đều há to miệng. Tất cả mọi người biết, Hạ Thiên đã phi thăng trung tam giới, thế nhưng là nơi này Hạ Thiên đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Hạ Thiên cũng theo trung tam giới trở về cứu vớt Tề Vương Thành rồi. Hạ Thành Chủ. Hạ Thành Chủ. Tất cả mọi người cùng một chỗ hoan hô. Tại trong lòng của bọn hắn, Hạ Thiên địa vị là phi thường cao. Tề Vương cùng Tào giáo chủ liếc nhau một cái, sau đó nhìn nhau cười một tiếng. Đây chính là bọn họ lớn nhất át chủ bài. Hạ Thiên phân thân. Đương nhiên, người khác nhưng không biết đây là Hạ Thiên phân thân, bọn hắn đều cho rằng đây chính là Hạ Thiên bản thể, mà lại bọn hắn cũng không biết còn có phân thân cái này nói chuyện. Tiếng hoan hô liên tiếp. Cái này sao có thể, ngươi rõ ràng ngay tại trung tam giới, ngươi làm sao có thể đột nhiên trở lại hạ tam giới. Tên kia Izanagi đế người trên mặt viết đầy hoảng sợ. Ngươi thật giống như rất sợ ta, chẳng lẽ ngươi nghe nói qua ta tại trung tam giới thanh danh? Hạ Thiên hỏi. Minh Vương Hạ Thiên dẫn đầu 5 người diệt vũ đế cảng hơn 10 vạn đại quân người. Tên kia Izanagi đế tiếng người âm có chút run rẩy, thân thể của hắn không ngừng lui về phía sau. 5 người, diệt vũ đế cảng 10 vạn đại quân. Nghe được tin tức này thời điểm, hiện trường triệt để sôi trào. Bọn hắn Hạ Thành Chủ đi trung tam giới về sau thế mà cũng nổi danh như vậy âm thanh, như vậy cũng tốt so là một cái cự đại chỗ dựa đồng dạng, Hạ Thiên chính là chỗ dựa của bọn họ, có như thế lớn một cái chỗ dựa, bọn hắn nháy mắt cũng liền cảm thấy mình địa vị không ngừng lên cao. Mà ở bên cạnh xem trò vui cái kia vũ đế thế lực tại Hạ Tam giới người đại biểu thì là bất đắc dĩ lắc đầu, tên tiểu tử thúi này, bất quá vũ đế cảng cũng không phải là cái gì đại địa phương, diệt liền diệt đi. Tiểu tử này làm sao lại không xuất ra ta cho hắn lệnh bài đâu, chờ một lát nhất định phải đi thật tốt hỏi một chút hắn. Vẫn là ta có dự kiến trước ha, nói cho hắn biết nhất định không thể cùng vũ vương thế lực đối nghịch, nếu không lấy tiểu tử này bá đạo tính cách, nói không chừng ngay cả chúng ta vũ vương thế lực người cũng đều tiêu diệt. Vũ vương cười lớn nói. Không được, chúng ta mấy cái một hồi cũng cần đi thông chi hắn một chút, lệnh bài trong tay của hắn tác dụng thế nhưng là 10 phần lớn. Chúng ta mấy cái đều là cùng ngũ đế một cái họ, chỉ cần hắn xuất ra chúng ta lệnh bài, vậy liền có thể tránh rất nhiều ma sát. Cái khác hai cái thế lực người đại biểu cũng là vội vàng nói. Bọn hắn hiểu rất rõ Hạ Thiên tính cách cùng thiên phú. Hạ Thiên tính cách bá đạo, thuộc về vương giả phong phạm. Nếu biết thanh danh của ta, vậy ngươi hẳn là cũng minh bạch, kết quả của ngươi là dạng gì? Hạ Thiên lạnh lùng nhìn xem tên kia Izanagi đế thế lực tới cao thủ. Lúc này Tề Vương Thành cùng thiên hạ cao thủ đều đang nhìn tình huống nơi này. Tại trong lòng của bọn hắn, trung tam giới cao thủ đều là cao cao tại thượng, bọn hắn không cách nào đụng chạm đến, nhưng là bây giờ những này cái gọi là trung tam giới cao thủ thế mà bị Hạ Thiên danh tự liền dọa thành dạng này. Không đúng, ngươi không thể nào là Hạ Thiên tại trung tam giới, không có cửu đỉnh cao thủ, hoặc là chúng ta đặc thù truyền tống trận, ngươi là không thể nào trở về. Tên kia Izanagi đế thế lực cao thủ đột nhiên nói. Nghĩ đến đây, trên mặt của hắn lần nữa khôi phục tự tin thần sắc. Thật sao? Hạ Thiên tay phải hất lên, thiên hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Xiết. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh gì, thế mà còn dám giả mạo Hạ Thiên. Izanagi đế thế lực cao thủ hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên phân thân. Cấp 9 công pháp. Lĩnh vực. Âm dương tử mẫu quyết. Xiết. Hạ Thiên tại vừa rồi cũng đã đem âm dương tử mẫu quyết cảm ngộ truyền đến phân thân trên thân, mặc dù cần 5 phút quá độ thời gian, nhưng là phân thân đã có thể sử dụng hắn âm dương tử mẫu quyết chân chính lực lượng. Không, tên kia Izanagi đế thế lực cao thủ trên mặt xuất hiện vô cùng hoảng sợ thần sắc, sau đó trái tim của hắn trực tiếp bị gắng gượng đâm thủng. Tử vong. Một tên sau cùng Izanagi đế thế lực cao thủ tử vong. Trùng trùng điệp điệp tổ 3 người cứ như vậy bị Tề Vương Thành chém giết. Lúc này quần hùng thiên hạ liền càng thêm tôn kính Tề Vương Thành, bởi vì bọn hắn hiện tại có một cái có thể để 7 đỉnh cao thủ đều kinh khủng chỗ dựa. Đó chính là Hạ Thiên. Chém giết bọn hắn về sau, Vũ Thanh mấy người cũng đi tới. Tiểu tử, ta đưa cho ngươi lệnh bài, ngươi làm sao không cần, còn giết chúng ta vũ đế thế lực người, mặc dù ngươi giết người chẳng qua là chúng ta thế lực kế tiếp nho nhỏ chi nhánh. nhưng là chỉ cần ngươi xuất ra ta đưa cho ngươi lệnh bài, những này liền đều có thể tránh khỏi. Vũ đế thế lực người đại biểu phàn nàn nói. Ách Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Còn có, chúng ta đưa cho ngươi lệnh bài cũng rất hữu dụng, về sau gặp được sự tình gì liền lấy ra đến, đừng tìm bọn hắn trực tiếp động thủ. Mặt khác hai đế thế lực người đại biểu nói. Tốt a, biết, Hạ Thiên nói. Lúc này bản thể của hắn chạy tới chữa bệnh đội chỗ. Liều mạng, Hạ Thiên cắn răng, vọt thẳng đi vào. Hết chương 2527. Chương 2528 thiết khắc náo. Người đang ép tuy ô. Hắn là thật không thích đến chữa bệnh đội a. Bởi vì nơi này có một cái bạo lực tỷ, hắn là thật đắc tội không nổi a, nhưng là bây giờ trên người hắn tất cả đều là tổn thương, không tới nơi này, muốn tự trị thương cho mình quá khó khăn. Ta đi làm Hạ Thiên tiến vào phòng điều trị bên trong thời điểm, bạo lực tỷ liếc mắt liền thấy được hắn. Làm bạo lực tỷ nhìn thấy hắn tạo hình lúc, trên mặt lộ ra dáng tươi cười ngươi xương cốt quá cứng rắn a, cái này cần là cùng bao nhiêu người đánh nhau mới có thể đánh thành dạng này a, trên thân chỉ ít có 300-400 cái người khác nhau công kích qua. Xem bệnh Hạ Thiên đơn giản rõ ràng nói. A, xem bệnh a. Bạo lực tỷ trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, sau đó nàng dùng mình tay dùng sức tại Hạ Thiên trên vết thương đẩy một chút. Hút. Hạ Thiên đau xé nha nhếch miệng. Bạo lực tỷ là một cái y sư, nàng hiểu rõ vô cùng dưới loại tình huống này đụng cái kia Hạ Thiên đau nhất, cho nên nàng chính là cố ý tại để Hạ Thiên đau nhức. Có phục hay không a? Bạo lực tỷ hỏi lần nữa. Không phục, Hạ Thiên nói. Bạo lực tỷ tay lần nữa ấn về phía Hạ Thiên ngực, đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hạ Thiên thân thể đụng nát linh thạch pha lê, bay thẳng ra phòng điều trị. Ách bạo lực tỷ một mặt quái dị nhìn xem ngón tay của mình, mặc dù trên ngón tay của nàng xác thực dùng sức, nhưng cũng khoa trương không đến loại trình độ này đi, tùy tiện đẩy ngón tay, thế mà liền đem Hạ Thiên đẩy bay ra ngoài, đây thật là quá kinh khủng, nàng thật đúng là không tin mình ngón tay có lực lượng lớn như vậy. Giết người, y sư giết người, thân thể rơi vào khu vực an toàn bên trong Hạ Thiên la lớn. Lúc này khu vực an toàn bên trong tất cả mọi người đều nhìn lại, tụ liền trong phòng những cái kia huấn luyện quan môn cũng đều đi ra. Bình thường khu vực an toàn bên trong vô cùng yên tĩnh, đột nhiên nghe được có người lớn tiếng như vậy gọi hàng, bọn hắn tự nhiên là muốn đi ra nhìn một chút, đặc biệt là Hạ Thiên gọi hàng nội dung phi thường để bọn hắn cảm thấy hứng thú y sư giết người. Đây chính là đại sự a. Lại là tiểu tử này chín tổ huấn luyện quan xem xét là Hạ Thiên thời điểm, hắn liền đã đoán được 7-8 phần. Khẳng định lại là Hạ Thiên cùng bạo lực tỷ đòn khiêng đi lên. Người biết hắn ba tổ huấn luyện quan hỏi. Hắn chính là Hạ Thiên tám tổ huấn luyện quan nói ra chữa bệnh đội làm ăn gì, lại dám đả thương người không muốn làm. Ồ, nghe được hắn, cái khác mấy cái đi ra xem náo nhiệt huấn luyện quan cũng đều nhìn về phía nằm dưới đất Hạ Thiên. Người vẫn là nhỏ giọng một chút đi, nếu như ta đoán không lầm, hẳn là bạo lực tỷ làm. Chín tổ huấn luyện quan nhắc nhở, nghe được hắn, tám tổ huấn luyện quan lập tức cái gì cũng không nói. Bạo lực tỷ. Đây chính là phi thường bạo lực, đắc tội nàng, vậy sau này đều không có quả ngon để ăn. Lúc này bạo lực tỷ cũng theo nghề thuốc liệu trong phòng đi ra. Ngươi nhanh, ta lúc nào đánh ngươi nữa? Bạo lực tỷ cau mày nói. Có phải hay không là ngươi dùng tay dùng sức đẩy ta vết thương, đừng không thừa nhận, ngươi như thế đại nhất cái y sư, tự mình làm qua chuyện sẽ không thừa nhận đi. Hạ Thiên nói thẳng liên tiếp. Ta là dùng ngón tay đẩy ngươi, thế nhưng là, bạo lực tỷ giọng điệu cứng rắn nói xong một nửa, liền bị Hạ Thiên cắt đứt. Thừa nhận, ngươi rốt cục thừa nhận, y sư giết người. Hạ Thiên trực tiếp đánh trúng chỗ yếu hại, hắn cũng không muốn nghe bạo lực tỷ phía sau, lúc này xung quanh những người kia tất cả đều là không hiểu nhìn về phía bạo lực tỷ. Chữa bệnh đội hẳn là trị liệu người địa phương a. Bọn hắn làm sao còn đả thương người a? Cái này để trong này người tất cả đều xuất hiện cảm xúc. Bọn hắn trước đó tin tưởng nhất chính là chữa bệnh đội, thế nhưng là nếu như chuyện này giải quyết không tốt, vậy sau này nơi này khẳng định sẽ có người nháo sự, bởi vì bọn hắn lo lắng cho mình trọng thương thời điểm, chữa bệnh đội người là cho bọn hắn một đao, giúp bọn hắn chấm dứt, mà không phải chữa khỏi bọn hắn. Vừa nhìn thấy không khí chung quanh, bạo lực tỷ liền minh bạch sự tình nếu không tốt. Mặc dù nàng cũng không sợ nơi này những người này, nhưng là nếu như sự tình làm lớn chuyện, cái kia chữa bệnh đội thanh danh liền xấu, đến lúc đó Lang Nha Tiêm binh đoàn thanh danh cũng sẽ đi theo thúi. Ngươi nhanh, ta căn bản là vô dụng lớn như vậy lực. Bạo Lực tỷ nói. Không nổi, đầu đau, chính là đầu đau. Hạ Thiên nằm trên mặt đất xỏ lá, nói cái gì cũng không nổi. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Bạo Lực tỷ thật sự là kém chút không có bị tức chết, nhưng nàng cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp, dù sao tình huống hiện tại phi thường đặc thù. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Bạo Lực tỷ tức giận nói. Có phục hay không? Hạ Thiên thấp giọng hỏi. Ngươi muốn chết? Bạo Lực tỷ hai mắt nhìn hằm hằm Hạ Thiên. Ai, đầu đau, y sư còn nói ta muốn chết. Hạ Thiên mười phần khoa trương nói. Ngươi nhanh! Bạo Lực tỷ cũng là triệt để bất đắc dĩ, thấp giọng nói. Dậy không nổi a, đầu đau, ta hiện tại khẳng định là não chấn động. Hạ Thiên la lớn, tiếng la của hắn phi thường ủy khuất, phi thường thê thảm, giống như là nhận lấy thiên đại ủy khuất đồng dạng. Ta dùng, ngươi nhanh đứng lên đi, Bạo Lực tỷ thấp giọng nói. Tốt a, Hạ Thiên nói xong gọi người đến nhấc ta. Mấy người các ngươi, tới đem hắn cho ta mang tới đi. Bạo Lực tỷ nói thẳng, nàng lúc này nghĩ đến chính là đem Hạ Thiên mang tới đi về sau lại cẩn thận dọn dẹp một chút Hạ Thiên. Các huynh đệ, ta tiến vào, nếu như ta không thể sống lấy rời đi, vậy các ngươi về sau cũng cẩn thận một chút đi, tuyệt đối không nên đắc tội bọn hắn a, ngay cả thái độ cùng ánh mắt cũng không cần có bất kỳ không đúng, nếu không kết quả của các ngươi liền giống như ta. Hạ Thiên lần nữa hô. Nghe được Hạ Thiên, Bạo Lực tỷ triệt để hỏng mất. Nàng lần này là thật cầm Hạ Thiên không có biện pháp nào. Tiến vào phòng điều trị bên trong về sau, Bạo Lực tỷ trừng Hạ Thiên một chút. Ngươi đi, tiểu tử ngươi đi. Ngươi muốn làm gì? Vừa rồi ngươi đã dùng, Hạ Thiên nói. Hừ, sớm tối thu thập ngươi. Bạo Lực tỷ nói. Ngươi nếu là dám lộn xộn nữa ta, ta liền lại đầu đau. Hạ Thiên uy hiếp nói. Hừ, các ngươi trị cho hắn. Bạo Lực tỷ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đi ra. Bôi thuốc, thuốc, thuốc, chữa bệnh đội người hô. Thuốc thuốc thiết khắc náo, ta nói ngày, bản, ngươi nói, cỏ. Hạ Thiên trực tiếp hát đi ra. Nghe được Hạ Thiên hát đi ra, chữa bệnh đội người không biết làm sao lắc đầu, giống Hạ Thiên dạng này cực phẩm, bọn hắn hay là thật vô cùng ít thấy a. Người ở chỗ này bình thường đều là phi thường kiềm chế, dù sao ai cũng không biết mình có thể hay không sống qua ngày mai, thế nhưng là Hạ Thiên cư nhiên như thế vui sướng, liền phảng phất cũng không phải tới tiếp nhận ma quỷ huấn luyện, mà là khách du lịch đồng dạng. Chữa bệnh đội người thủ pháp cũng là vô cùng tốt. Sau một tiếng, Hạ Thiên vết thương trên người đã tốt 7-8 phần. Buổi tối tranh đoạt y nguyên thảm liệt, bất quá cũng may Hạ Thiên không tiếp tục thụ thương. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên đã ăn xong về sau đi tới huấn luyện chỗ. Tiểu tử, một hồi có trò hay chờ ngươi đấy. Chín tổ huấn luyện quan nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng chậm rãi nói. Hết chương 2528. Chương 2529 nhị đoạn mở ra. Người đăng FTO. Tập hợp thời điểm, Hạ Thiên phát hiện, trải qua hôm qua liên tiếp đại chiến, nơi này những người còn lại chỉ có 1.67.000 tả hữu. Hôm qua bọn hắn một cái tổ còn có 6 vạn người đâu. Kết quả hôm nay liền biến thành 1.67.000. Một phần trong đó tử vong, một bộ phận trọng thương rời đi, còn có một bộ phận thu được đầy đủ tia sáng, trực tiếp rời đi. Hạ Thiên hiện tại huy chương bên trên cũng có hơn 1.000 đạo quang tuyến. Bởi vì hắn hôm qua cũng không có ít giết người. Chỉ có đánh giết so với mình cảnh giới cao người mới có thể thu hoạch được tia sáng. Hạ Thiên là 6 đỉnh nhất giai cảnh giới. Nơi này tùy tiện một người cảnh giới liền còn cao hơn hắn rất nhiều. Vì lẽ đó chỉ cần hắn giết một người, như vậy hắn liền sẽ thu hoạch được một tia sáng. Xuất hiện trên người Hạ Thiên tia sáng đã sớm đầy đủ rời đi nơi này. Chỉ cần hắn nghĩ, vậy hắn tùy thời đều có thể rời đi. Hô! Hôm nay ta hẳn là có thể so sánh hôm qua mạnh đi. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, mặc dù người khác hôm nay phát huy khẳng định không bằng hôm qua, nhưng là Hạ Thiên tin tưởng mình hôm nay khẳng định phải so với hôm qua thành tích càng tốt hơn. Hôm qua hắn chưa quen thuộc tình huống nơi này, vì lẽ đó phát huy nhận lấy rất lớn hạn chế, nhưng là hôm nay khác biệt, hôm nay hắn đã hoàn toàn hiểu rõ nơi này xáo lộ. Mà lại thân thể đã xuất hiện một tia thích ứng, vì lẽ đó hắn phát huy sẽ chỉ càng tốt hơn. Về phần vết thương trên người, trải qua hắn hôm qua một đêm cố gắng, thương thế của hắn đã sớm tốt 8 thành. Mặc dù còn không phải toàn thịnh trạng thái, nhưng là đã muốn tốt rất nhiều. tất cả mọi người lần nữa bắt đầu xông về trước. Hôm nay người ít. Vì lẽ đó thời gian cũng theo một phút biến thành hai phút, dạng này là có thể tránh khỏi phía trước người kia tốc độ quá chậm, ảnh hưởng đến người phía sau. Lúc này huấn luyện quan trong tay trên màn hình. Người điên rồi à, ngươi thế mà muốn để hai người bọn họ sớm tiến vào nhị đoạn, bên trong truyền đến thanh âm kinh ngạc. Không sai, mà lại không phải hai cái, ta chỗ này hết thảy có 5 cái thiên phú không tồi, ta sẽ để cho bọn hắn tất cả đều tiến vào nhị đoạn. Chín tổ huấn luyện quan nói. Hắn đã quyết định, hắn đem trong tổ thiên phú cao nhất 5 người chọn lấy đi ra, chờ bọn hắn tiến hành xong bình thường huấn luyện về sau, hắn liền sẽ để những người này tiến vào nhị đoạn. Người điên rồi đi, nhị đoạn thế nhưng là ở đây huấn luyện 3-4 tháng sau người mới có thể tiến hành huấn luyện, ở trong đó huấn luyện đối với bọn hắn đến nói quá mức biến thái, lấy bọn hắn hiện tại năng lực phản ứng, rất có thể sẽ chết ở nơi đó. Cái khác tổ huấn luyện quan đều cho rằng chín tổ huấn luyện quan điên rồi. Bởi vì nhị đoạn cũng không phải đơn giản như vậy. Hiện tại Hạ Thiên bọn người chỗ huấn luyện, chính là một đoạn huấn luyện, cũng là nơi này đơn giản nhất. Mặc dù cái này huấn luyện đối với người bình thường đến nói đã là phi thường khó khăn, nhưng là nói trắng ra là, có thể qua hết thành cái này một đoạn huấn luyện người vẫn là rất nhiều, nhưng là có thể hoàn thành nhị đoạn huấn luyện liền phi thường khó khăn. Đoạn thứ hai huấn luyện, bình thường chỉ có 3 tháng về sau, biểu hiện người tốt nhất mới có thể bắt đầu tiến hành huấn luyện, biểu hiện không tốt thì cần tháng thứ tư mới có thể bắt đầu huấn luyện. Nhưng là bây giờ, chín tổ huấn luyện quan cư nhưng tại ngày thứ hai liền mở ra nhị đoạn. Ta tin tưởng bọn họ có thể, mà lại nhị đoạn tu luyện tạm thời tự do, đến lúc đó ta sẽ để cho chính bọn hắn tiến hành lựa chọn, là rồng hay là giun, liền xem chính bọn hắn lựa chọn thế nào. Chín tổ huấn luyện quan nắm chặt nắm đấm của mình. Chuyện này hắn hôm qua liền đã suy nghĩ kỹ. Mặc dù dĩ vãng dạy học đều là đơn giản như vậy, nhưng là lần này khác biệt. Bởi vì lần này xuất hiện quá nhiều thiên tài, vẻn vẹn bọn hắn chín tổ liền xuất hiện 2 cái siêu cấp thiên tài. Còn lại 3 người cũng tất cả đều là có thể cùng giới trước thiên tài nhất người cùng so sánh người. Dĩ vãng, hắn có thể thu hoạch được 3 người kia bên trong một cái, hắn là đủ hưng phấn. Dù sao 20 cái huấn luyện quan, hàng năm có thể thành công tốt nghiệp người chỉ có không đến 10 cái, nói cách khác rất nhiều huấn luyện quan cuối cùng thậm chí đem mình tất cả thủ hạ tất cả đều huấn luyện chết rồi. Mặc dù bọn hắn đều hy vọng thủ hạ của mình có thể thêm ra mấy cái tốt nghiệp, bởi vì cái này cùng phần thưởng của bọn hắn là trực tiếp móc nối. Nhưng là bọn hắn cũng sẽ không làm việc thiên tư, bọn hắn sẽ chỉ gia tăng độ khó, mà sẽ không vì bất cứ người nào hạ xuống độ khó. Đây chính là Lang Nha Tiêm binh đoàn quy củ. Xem ra người điên thật rồi, người mãi mới chờ đến lúc đến nhiều như vậy thiên tài, người bình thường chỉ cần để bọn hắn bình ổn phát triển, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ít nhất cũng có thể còn sống 3 cái, thậm chí khả năng sống sót 4 cái. Thế nhưng là ngươi làm như vậy rất có thể sẽ để cho bọn hắn 5 cái tất cả đều chết tại nhị đoạn bên trong. Cái khác tổ huấn luyện quan khuyên giải nói. Bọn hắn nguyên bản đều đã rất ghen tị chín tổ huấn luyện quan. Thế nhưng là không nghĩ tới chín tổ huấn luyện quan cư nhưng muốn ngay tại lúc này tùy hứng. Ta đã quyết định, chín tổ huấn luyện quan nói thẳng, nghe được hắn, cái khác huấn luyện quan không nói gì nữa, bởi vì bọn hắn đều biết chín tổ huấn luyện quan tính cách, hắn chính là một người điên. Qua nhiều năm như vậy một mực như thế. Chỉ có lần đầu tiên tới người xếp hạng mới có thể để người kinh ngạc, bất quá nơi này mỗi ngày cũng đều sẽ có bảng xếp hạng, chính là vì khích lệ người nơi này, Lâm Động không phụ sự mong đợi của mọi người lại một lần nữa đoạt được nhiều bảng, nhưng tương tự, xạ kích cùng kiếm thuật nơi đó, Lâm Động một lần nữa thua, bất quá Lâm Động điểm số cũng tại từng chút một dâng lên. Hô hô! Hạ Thiên trực tiếp nằm trên đất. Mệt mỏi. Thật rất mệt mỏi, mỗi lần tiến hành loại huấn luyện này thời điểm, hắn đều sẽ cảm giác đến vô cùng mệt mỏi, toàn thân trên dưới không nói ra được mệt nhọc, nhìn trên màn ảnh xếp hạng, Hạ Thiên trên mặt xuất hiện một tia dáng tươi cười, quả nhiên cùng ta đoán đồng dạng, ta các hạng điểm số đều tăng lên một chút. Mặc dù cái này huấn luyện xác thực rất mệt mỏi, nhưng là Hạ Thiên cũng có thể rõ ràng cảm giác được mình thực lực tại từng chút một tăng lên. Lâm Động, Hạ Thiên, Cuồng Mây, Mặt Trời Lặn cùng Điền Lâm. Các ngươi 5 cái đi theo ta. Chín tổ huấn luyện quan trực tiếp lớn tiếng nói. Nghe được mấy cái này danh tự thời điểm, tất cả mọi người đều tới tinh thần, bởi vì mấy người này danh tự bọn hắn đều thấy qua, đó chính là trên bảng xếp hạng, nhưng bọn hắn cũng không biết người này đến tột cùng là ai, lúc này bọn hắn rốt cục có cơ hội kiến thức một chút mấy người này. Mà Hạ Thiên bọn hắn năm cái tại đứng lên thời điểm cũng đều là nhìn về phía xung quanh, bọn hắn cũng rất muốn biết lẫn nhau đến tột cùng là ai. Bất quá Lâm Động chỉ đối một người cảm thấy hứng thú. Đó chính là Hạ Thiên. Trong mắt hắn, hắn chỉ đem Hạ Thiên xem như là đối thủ, về phần những người khác, hắn căn bản cũng không để vào mắt. Mặc dù đồng dạng là thiên tài, nhưng thiên tài ở giữa cũng là có chênh lệch rất lớn. Năm người trực tiếp cùng 9 tổ huấn luyện quan đi vào bên trong. Làm bọn hắn đi vào bên trong thời điểm cả đám đều há to miệng, bởi vì bọn họ trước mặt còn có một cái sân huấn luyện, mà lại sân huấn luyện này muốn so vừa rồi cái kia càng thêm biến thái. Các ngươi vừa rồi huấn luyện là một đoạn sân huấn luyện, mà nơi này là nhị đoạn sân huấn luyện. Hết chương 2529. Chương 2530 sẽ chết người đấy. Người đang ép tuy ô. Nhị đoạn. Khi mọi người nghe được nhị đoạn thời điểm, bọn hắn tất cả đều là một mặt vẻ kinh ngạc. Kế tiếp là tự nguyện, phía trước chính là cái gọi là nhị đoạn tu luyện, bình thường đến nói, chỉ có tiến hành 3 tháng một đoạn huấn luyện người mới có tư cách tới đây tu luyện, nhưng là ta nhìn mấy người các ngươi thiên phú đều rất tốt, vì lẽ đó ta dự định sớm cho các ngươi mở ra nhị đoạn, đương nhiên, bởi vì nhị đoạn vô cùng nguy hiểm. Vì lẽ đó ta sẽ để cho chính các ngươi lựa chọn phải chăng tham gia nhị đoạn huấn luyện. Chín tổ huấn luyện quan chậm rãi nói. Đám người không nói gì, bọn hắn đều đang đợi lấy huấn luyện quan lời kế tiếp. Phàm là lưu tại nơi này huấn luyện, trước tiên có thể theo VIP thông đạo đi về sau trù, nơi đó đồ ăn là liên tục không ngừng, các ngươi có thể tùy tiện ăn, nhưng không thể mang đi, sau khi kết thúc huấn luyện cũng có thể đến đó ăn, đồng dạng là không thể mang đi. Đồng thời thông qua một lần nhị đoạn huấn luyện liền có thể đi trước mặt nhận lấy 10 khối thượng phẩm linh thạch, có thể cầm tới bao nhiêu thượng phẩm linh thạch, vậy liền nhìn chính các ngươi biểu hiện. Chín tổ huấn luyện quan sau khi nói đến đây, ánh mắt tại mấy người trên thân quét một vòng, đồng thời, các ngươi ở đây bị thương, có thể tùy thời gián đoạn, chữa bệnh đội người cũng sẽ ngay lập tức tiến hành cứu giúp, ta cho các ngươi mời tới là chữa bệnh đội đội trưởng Bạo Lực tỷ, y thuật của nàng là lang nha tiêm binh đoàn bên trong tốt nhất. Đãi ngộ được trời ưu ái. Nghe được đãi ngộ như vậy lúc, mấy người đều hiểu, cái này chỉ sợ là siêu cấp đãi ngộ. Nhưng tương tự, cái này nhị đoạn cũng so một đoạn nguy hiểm nhiều lắm. Tùy thời đều có thể sẽ chết. Mặc dù huấn luyện viên vì bọn họ mời tới Bạo Lực tỷ, nhưng là nếu như trực tiếp tử vong, Bạo Lực tỷ cũng khẳng định là hết cách xoay chuyển. Hiện tại chính là quyết định thời gian, đi vẫn là lưu, chính các ngươi quyết định. Chín tổ huấn luyện quan nhìn về phía mấy người. Hắn đang chờ đợi lấy mấy người trả lời đúng rồi, tiến hành nhị đoạn tu luyện về sau, cũng không cần lại đi một đoạn tu luyện nơi đó. VIP thông đạo ở đâu ta đói? Hạ Thiên dò hỏi. Nơi đó chín tổ huấn luyện quan mỉm cười, chỉ sau lưng một cánh cửa. Lâm Động nhìn thấy Hạ Thiên như thế quả quyết, hắn cũng trực tiếp đi tới, mặc dù hắn chưa hề nói đồng ý, nhưng hắn lựa chọn phương hướng hiển nhiên chính là VIP thông đạo. Liều mạng. Ta ở bên ngoài địch nhân phi thường đáng sợ, ta tới đây chính là vì tu luyện thực lực cường đại, hiện tại có tốt như vậy một cái cơ hội, nếu như ta lùi bước, vậy tương lai giống nhau là chết, ở đây còn có thể có một chút hy vọng sống. Cuồng Mây nói xong cũng đi theo Hạ Thiên đi hướng VIP thông đạo. Chín tổ huấn luyện quan hài lòng nhẹ gật đầu. Điền Lâm cùng Mặt Trời Lặn liếc nhau một cái. Làm hai người đồng thời đi hướng Hạ Thiên nơi đó VIP thông đạo. Toàn bộ thông qua. Nhìn thấy bọn hắn năm cái toàn bộ thông qua, chín tổ huấn luyện quan cũng là thở dài một hơi, mặc dù hắn nhìn ra được, người này bốc đồng đều rất lớn, nhưng là nói trắng ra là, hắn vẫn còn không biết rõ mấy người này đến tột cùng là thế nào nghĩ, vì lẽ đó hắn nhất định phải trải qua mấy người này đồng ý, lúc này nhìn thấy bọn hắn tất cả đều đồng ý. Chín tổ huấn luyện quan cũng thở dài một hơi. Ngươi là một người điên, bọn hắn cũng đều là phong từ tên điên, thế mà tất cả đều đồng ý. Biết rõ là chết còn dám đồng ý, thật sự là can đảm lắm a. Bạo Lực tỷ nói. Điên không phải bản ý của ta chỉ là muốn để bọn hắn tương lai trở nên càng mạnh một chút mà thôi. Chín tổ huấn luyện quan nói. Đây quả thật là có thể làm cho bọn hắn sớm hơn lĩnh ngộ giới năng lực, nhưng tương tự, bọn hắn cũng càng sớm đứng trước tử vong. Bạo Lực tỷ nói. Hai người hàn huyên một hồi. Bạo Lực tỷ cảm thấy chín tổ huấn luyện quan thật đúng là chính là một người điên. Chín tổ huấn luyện viên, học viên của ngươi quá tham ăn, ngươi mau đến xem đi. Đúng lúc này, chín tổ huấn luyện quan trên tay cái kia màn hình xuất hiện thanh âm. Ưng Chín tổ huấn luyện viên nhướng mày, sau đó trực tiếp theo VIP thông đạo đi vào. Các ngươi tại cái này nghỉ ngơi đi, Bạo Lực tỷ nói xong cũng đi theo đi qua. Làm bọn hắn hai cái đi đến trong nhà ăn thời điểm, bọn hắn phát hiện, lúc này cái khác bốn người đã ăn xong, bọn hắn đang ở nơi đó trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Thiên, mà Hạ Thiên trước mặt đã là hài cốt chất thành núi. Ta dựa vào, đây là tình huống như thế nào? Chín tổ huấn luyện viên không hiểu hỏi. Học viên của ngươi cũng quá tham ăn đi, chúng ta những thứ kia là liên tục không ngừng, nhưng là hắn như thế ăn chẳng lẽ không sợ ăn xấu thân thể của mình sao? Hắn theo vừa rồi tiến đến bây giờ đã ăn 500 phần đồ ăn. Đầu bếp trưởng bất đắc dĩ nói. 500 phần Bạo Lực tỷ kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Mặc dù trải qua huấn luyện về sau, tất cả mọi người đặc biệt có thể ăn, liền xem như 100 phần cũng có người có thể ăn một bữa rơi, nhưng đó là cần sử dụng linh khí phụ trợ tiêu hóa, nếu không người bình thường ai có thể ăn 100 phần đồ vật, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà cứ như vậy lang thôn hổ yết ăn hết 500 phần. Đây cũng quá kinh khủng đi. Hạ Thiên, ngươi không sao chứ? Chín tổ huấn luyện viên hỏi dò. Thật vất vả để ăn no, vậy còn không ăn, ngươi làm ta đồ đần à? Hạ Thiên miệng bên trong đều là đồ vật, lúc nói chuyện cũng là ấp úng. Nhìn thấy hắn cái dạng này, đám người tất cả đều hỏng mất. Đặc biệt là Lâm Động, hắn một mực đem Hạ Thiên xem như là đối thủ của mình, nhưng lúc này khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên cái dạng này thời điểm, hắn cũng đi theo cảm thấy rất mất mặt, bởi vì đối thủ cường đại mới có thể thể hiện ra bản thân cũng cường đại, thế nhưng là đối thủ cái này rõ ràng chính là một cái ăn hàng A. Hắn không phải là vì ăn mới đồng ý tiếp nhận nhị đoạn tu luyện A, bằng không hắn vì cái gì đáp ứng thống khoái như vậy. Bạo Lực tỷ một mặt không giải thích được nói. Nghe được nàng, tất cả mọi người đều gật đầu. Lúc này tất cả mọi người cho rằng, Hạ Thiên đồng ý cái này huấn luyện, vậy khẳng định cũng là bởi vì có thể ăn no nguyên nhân. Hạ Thiên, không sai biệt lắm có thể, ngươi ăn quá nhiều, một hồi sẽ ảnh hưởng đến hành động của ngươi, nhị đoạn cùng một đoạn khác biệt. Nơi này là thật sẽ chết người đấy, một đoạn bên trong chết đều là thực lực chênh lệch, mà nhị đoạn bên trong chết đều là tinh anh A. Chín tổ huấn luyện viên nhắc nhở. Thế nhưng là Hạ Thiên căn bản cũng không phản ứng hắn. Ăn. Hạ Thiên nhanh chóng ăn. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn tiểu côn trùng cũng là nhanh chóng đem trong đồ ăn lực lượng tiêu hóa đi ra, một bộ phận mình tiêu hóa hết, một phần khác thì là để Hạ Thiên bổ sung mình thể năng. Nửa giờ sau. Hạ Thiên trọn vẹn ăn 2.000 người phần đồ ăn, mà lại hắn lúc này vẫn là một bộ lưu luyến không rời dáng vẻ. Được rồi, người cũng đừng nhìn, đi thôi. Chín tổ huấn luyện viên trực tiếp động thủ đem Hạ Thiên lôi đi, hắn nhưng là thật lo lắng Hạ Thiên sẽ tiếp tục ở đây ăn không xong a. Rất nhanh bọn hắn liền trở về nhị đoạn vị trí chỗ ở. Tốt, tiếp xuống các ngươi liền muốn tiến hành nhị đoạn huấn luyện, xuất hiện trên người các ngươi phụ trọng nhất định phải đổi thành 2.000 cân phụ trọng. Chín tổ huấn luyện viên ném cho bọn hắn một người một bộ phụ trọng trang bị, bộ này 2.000 cân phụ trọng trang bị là phi thường tiểu xảo, so trước đó 1.000 cân phụ trọng muốn tinh xảo nhiều, rõ ràng là làm công cũng tinh xảo. Làm chín tổ huấn luyện viên nhìn thấy Hạ Thiên cử động lúc, trực tiếp hô người đang làm gì. Hết chương 2530. Chương 2531 4.700.000 cân. Người đang FTO. Hắn thế mà nhìn thấy Hạ Thiên trực tiếp đem cái kia 2.000 cân phụ trọng đặt ở trên thân, hắn cũng không có đi hái trước đó 1.000 cân phụ trọng cùng cái kia hư hao 2.000 cân phụ trọng, nói cách khác, xuất hiện trên người Hạ Thiên phụ trọng cộng lại có thể đạt tới tiếp cận 5.000 cân. Đây chính là 5.000 cân A. Nói đùa cái gì? 7 đỉnh cao thủ xác thực có thể dơ lên 5.000 cân đỉnh, nhưng đó là dùng hết toàn lực mới có thể dơ lên, cái kia đã là 7 đỉnh cao thủ cực hạn. Hơn nữa còn nhất định phải thời gian dài rèn luyện người, nếu không liền xem như bình thường 7 đỉnh cao thủ tối đa cũng liền có thể dơ lên 3-4.000 cân đỉnh mà thôi. Bởi vì 7 đỉnh trở lên người theo đuổi đã không đơn thuần là lực lượng. Lực lượng của ngươi lại lớn, đánh không đến người cũng vô dụng. Vì lẽ đó người nơi này có rất ít người có thể toàn tâm toàn ý đem 7 đỉnh cực hạn lực lượng tất cả đều tu luyện ra được. Nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà đem tiếp cận 5.000 cân phụ trọng đặt ở trên thân. Đặt ở trên người phụ trọng thế nhưng là cùng nâng đỉnh khác biệt, nâng đỉnh chỉ cần dơ lên 1-2 giây là được rồi, thế nhưng là phụ trọng thì là cần một mực mặc lên người, này lại trực tiếp đè chết một người. Hạ Thiên trực tiếp quỳ một chân trên đất. Hắn là bị cỗ lực lượng này áp đảo. hai vạn cân liền bị ép thành dạng này, mấy người khác tất cả đều là lắc đầu, bọn họ cũng đều biết Hạ Thiên cầm qua hai cái thứ nhất, thế nhưng là cũng đều biết Hạ Thiên tại thể năng phương diện thành tích rất kém cỏi, nhưng lúc này vừa nhìn thấy hai vạn cân liền đem Hạ Thiên áp đảo thời điểm, vẫn là vô cùng thất vọng, bọn hắn cho là mình trước đó khẳng định là xem trọng Hạ Thiên. Đừng tới đây, Hạ Thiên đối chín tổ huấn luyện viên khoát tay áo. Năm vạn cân, đối với hắn mà nói, khiêu chiến vô cùng lớn, dù sao hắn chỉ là 6 đỉnh nhất giai thực lực mà thôi, đây chính là 5 vạn cân phụ trọng, liền xem như 8 đỉnh cao thủ đồng dạng cũng mặc bất động. Lực lượng. Cần lực lượng. Hạ Thiên tứ chi nội bộ bắt đầu bạo phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Tiểu côn trùng, giúp ta một chút. Hạ Thiên muốn kích phát ra trong cơ thể mình cái kia tiềm lực vô cùng. 8 đỉnh cao thủ làm không được sự tình, hắn muốn lấy 6 đỉnh nhất giai cảnh giới làm được. Người khác làm không được sự tình, hắn muốn làm đến, bởi vì tên của hắn gọi là Hạ Thiên. Lên cho ta. A. À. Hạ Thiên hét lớn một tiếng, thân thể của hắn trực tiếp đứng lên, cùng lúc đó, một cỗ cường đại khí thế theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. 47.000 cân. Hắn mặc vào. Cái này sao có thể, bạo lực tỷ không ngừng lắc đầu, nàng thực sự là không cách nào tưởng tượng, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được, đây chính là 5 vạn cân phụ trọng a. Không có đạo lý a. Chín tổ huấn luyện viên cũng là không ngừng lắc đầu, 5 vạn cân, liền xem như hắn cũng mặc không nổi a. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà làm được. 4 người khác hôn mê rồi, bọn hắn thực sự là không rõ huấn luyện viên cùng bạo lực tỷ vì cái gì kinh ngạc như vậy. Không phải liền là mặc vào 2 vạn cân phụ trọng sao? Về phần để huấn luyện viên cùng bạo lực tỷ kinh ngạc như thế sao, mấy người bọn hắn cũng đều mặc vào 2 vạn cân phụ trọng, bọn hắn cũng không thấy được huấn luyện viên cùng bạo lực tỷ kinh ngạc a. Mặc dù 2 vạn cân đối với bọn hắn thân thể lực áp bách rất lớn, nhưng bọn hắn tạm thời vẫn là có thể tiếp thụ được. Hô hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Có thể bắt đầu, Hạ Thiên nói. Lúc này thân thể của hắn bên trên cơ bắp đã hoàn toàn mở ra, hắn có thể hoàn toàn tự nhiên mang theo người 47.000 cân phụ trọng, mặc dù thể năng tiêu hao phi thường lớn, mà lại cơ thể của hắn lâu dài dạng này cũng sẽ xuất hiện tổn thương, nhưng là hắn hiểu được, chỉ có dạng này mới có thể bước ra mình càng lớn tiềm lực tới. Dù sao hắn tới đây trước đó thế nhưng là cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ mình có thể mặc vào 47.000 cân phụ trọng. Ngươi thật không có vấn đề bên trong thế nhưng là rất nguy hiểm. Người bây giờ dạng này sợ rằng sẽ chết ở bên trong. Chín tổ huấn luyện viên nói. Không có vấn đề, Hạ Thiên mỉm cười. Vậy được rồi, các ngươi nghe cho kỹ, trước mặt khu vực gọi là vô tận hình thức, bên trong khí hậu điều kiện là kém nhất, có bão cát, có nước mưa, có bão tuyết, có đất đá trôi các loại, các ngươi gặp qua kinh khủng nhất hoàn cảnh ở bên trong đều có, mà lại bên trong ám khí công kích là phi thường nhiều, chỉ cần các ngươi thất thần, khả năng này nháy mắt liền sẽ bị công kích đến. Về phần ám khí công kích lúc nào cấp cho, vậy coi như là ta cũng không biết, vì lẽ đó hết thảy liền đều muốn dựa vào chính các ngươi. Chín tổ huấn luyện viên bình thường với bên ngoài những người kia nói chuyện là có thể ít liền thiếu đi, bởi vì hắn cảm thấy mình chính là đang cùng người chết nói chuyện. Nhưng lúc này hắn cùng Hạ Thiên đám người nói lời nói liền có thêm rất nhiều. Bởi vì Hạ Thiên bọn người là thật sự tinh anh. Nơi này có trường thương, bội kiếm, đoản đao, chủy thủ, cung tiễn cùng tấm thuẫn. Các ngươi chọn một dạng đi vào đi. Chín tổ huấn luyện viên nói. Nhìn thấy mấy dạng này vũ khí thời điểm, Hạ Thiên trên mặt cũng liền xuất hiện vẻ mặt hưng phấn. Bởi vì đây chính là hắn muốn học mấy thứ đồ, nói cách khác, mấy thứ này hắn lại ở chỗ này chậm rãi thuần thục. Có thể hay không cầm hai loại, Hạ Thiên hỏi. Không được, tham thì thâm, mỗi lần chỉ có thể cái kia đồng dạng, nếu như muốn huấn luyện tiếp theo loại vũ khí, vậy liền lần sau đổi một vũ khí cầm đi vào. Bất quá bình thường mà nói cầm tấm thuẫn đi vào tác dụng sẽ lớn chút. Chín tổ huấn luyện viên nhắc nhở. Nghe được chín tổ lời của huấn luyện viên, ba người kia tất cả đều cầm tấm thuẫn. Dù sao cái khác về sau cũng có thể luyện, lần thứ nhất tiến vào nơi này vẫn là lựa chọn có bảo hộ một chút vũ khí muốn tốt. Bọn hắn lần thứ nhất đi vào trước tiên có thể thử một chút bên trong hoàn cảnh là dạng gì, làm quen một chút, chờ triệt để quen thuộc hoàn cảnh nơi này, sau đó lại đổi vũ khí liền tốt. Hạ Thiên trực tiếp cầm lên cung tiễn. Hắn muốn sử dụng chính là cái này ba châu cung. Lâm Động nhìn một vòng, sau đó lựa chọn chủy thủ. Chủy thủ là nơi này linh hoạt nhất vũ khí, lựa chọn nó, vậy liền mang ý nghĩa Lâm Động vẫn là muốn lấy tốc độ thủ thắng, Hắn là một cái thích vô cùng cầm đệ nhất người, vì lẽ đó vô luận đến bất kỳ địa phương, hắn đều hy vọng cầm thứ nhất. Tốt, mấy người các ngươi từ khác nhau lối vào đi, một khi thụ thương liền nằm trên mặt đất không nên động, chữa bệnh đội sẽ tại 3 phút bên trong đuổi tới. Chín tổ huấn luyện viên nói thẳng. Nghe được chín tổ lời của huấn luyện viên, đám người liền hiểu, cái này nhị đoạn huấn luyện cũng không phải là ở đây, mà là một cái mở ra tới mới không gian, mà chữa bệnh đội tiến vào nơi này là đặc thù thông đạo, cho nên mới có thể tại 3 phút bên trong đuổi tới. Vâng, đám người hô. Tốt, đi vào đi. Chín tổ huấn luyện viên cũng là vô cùng khẩn trương. Mặc dù tại mọi người đi vào trước đó, hắn liền đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc này nhìn xem 5 người này thật tiến vào, hắn tâm cũng là triệt để treo lên, cái này giống như là một trận đánh bạc, dù sao nếu như thua, vậy cái này 5 người đều có thể sẽ chết. Ba châu cung, con đường sau đó liền muốn ngươi theo giúp ta đi. Hạ Thiên nắm chặt trong tay mình ba châu cung. Ba. Năm người toàn bộ tiến vào nhị đoạn sân huấn luyện. Vô tận hình thức. Hết chương 2531. Chương 2532 thần cung vô địch. Người đăng FTO. Tiểu tử này cũng quá biến thái đi, 47.000 cân A, mà lại ta vừa rồi tại hắn lực bộc phát đo thời điểm kiểm tra qua, hắn chỉ là 6 đỉnh nhất giai thực lực mà thôi, thật sự là quá kinh khủng, thiên phú như vậy đã có thể tại linh giới đứng hàng tên. Bạo lực tỷ thật là rất khó tưởng tượng, Hạ Thiên là thế nào làm được? Đúng vậy A, ta hiện tại cũng chống không nổi đến 47.000 cân phụ trọng. 6 đỉnh nhất giai mặc vào 47.000 cân phụ trọng, chuyện này nếu là truyền đi, chỉ sợ cửu đỉnh môn bên trong đều sẽ oanh động đi. Chín tổ huấn luyện viên nói. Đời ta duy nhất thấy một cái có thể cùng hắn loại này thiên phú kinh khủng có thể tiến hành so sánh người chỉ có một cái. Bạo lực nữ nói. Người nào? Chín tổ huấn luyện viên hỏi. Anh ta bạo lực tỷ nói. Cũng đúng, chỉ có ca của ngươi loại kia vô địch siêu cấp thiên tài có thể cùng hắn so đi. Những người khác căn bản cũng không có bất luận cái gì một tia cơ hội. Chín tổ huấn luyện viên vừa nghe đến bạo lực tỷ nói đến anh của nàng thời điểm cũng là vô cùng chịu phục, dù sao bạo lực tỷ ca ca của nàng thế nhưng là nhân vật trong truyền thuyết A. Toàn bộ trung tam giới nổi danh nhất nhân chi một. Được rồi, ta vẫn là nhìn một chút đi, đừng để hắn đột nhiên chết. Bạo lực tỷ nói thẳng. Vô tận hình thức bên trong. Sau khi đi vào, Hạ Thiên mới biết được nơi này đến tột cùng có bao nhiêu biến thái. Vừa mới tiến đến gió lớn liền để hắn suýt nữa bị quét bay, mà lại nơi này bão cát nổi lên bốn phía, người bình thường căn bản là không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường tới đây tình huống. Hoàn cảnh nơi này thật đúng là chênh lệch a. Hạ Thiên trên mặt xuất hiện một tia hưng phấn, tu luyện hoàn cảnh càng chênh lệch, vậy hắn liền càng hưng phấn, chỉ có dưới loại tình huống này, thực lực của hắn mới có thể tăng lên càng nhanh, mới có thể sớm hơn lĩnh ngộ giới lực lượng. Trước kia tại Cửu Châu, hắn chính là đang ngồi giếng xem trời. Cho rằng người trên địa bảng cũng không có gì. Thẳng đến về sau hắn gặp địa bảng thứ 6 Lưu Phong, hắn mới biết được cái gì gọi là căn bản là bất lực. Về sau hắn theo Văn Đào trong miệng biết được cái này gọi giới lực lượng. Địa bảng thập đại cao thủ sở dĩ có thể lấy 7 đỉnh cửu giai thực lực để những cái kia 8 đỉnh cửu giai thực lực chịu phục, cũng là bởi vì bọn hắn nắm giữ giới lực lượng. Lúc ấy Văn Đào cũng đụng chạm đến giới biên giới. Lấy hắn lĩnh ngộ, tại đồng cấp bên trong đã là vô địch, thậm chí còn có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng là hắn đụng phải Hạ Thiên, cho nên mới thua. Nhưng là nếu như lúc ấy Văn Đào lĩnh ngộ giới toàn bộ lực lượng, cái kia Hạ Thiên liền khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Vù vù. Đúng lúc này, Hạ Thiên mắt thấu thị phát hiện hai đạo ám khí đánh tới. Tại trong bão cát, người bình thường là rất khó nhìn thấy cái này hai đạo ám khí, ngay cả âm thanh cũng nghe không đến, nhưng là Hạ Thiên mắt thấu thì có thể nhìn thấy, hắn khi nhìn đến ám khí nháy mắt, hắn liền kéo ra cung tên trong tay mình, trực tiếp bắn đi ra hai mũi tên. Hai mũi tên trực tiếp đem ám khí đánh rớt. Oanh! Quả nhiên là không có chút nào tung tích a. Hạ Thiên trực tiếp đi vào bên trong. Càng đi bên trong đi, hoàn cảnh liền càng ác liệt. Tốt tuấn cung pháp A, bạo lực tỷ kinh ngạc nói. Đúng vậy A, tại ngày hôm qua huấn luyện bên trong, hắn là lấy 1.000 vòng mắc điểm đoạt được đệ nhất. Chín tổ huấn luyện viên nói. Có thể tại lần thứ nhất huấn luyện liền lấy đến 1.000 vòng mắc điểm, đây quả thật là đáng giá kiêu ngạo. Bạo lực tỷ nhẹ gật đầu, chỉ ít cái thành tích này nàng cũng là lần đầu tiên nghe được. Lúc này hai người bọn họ ở bên ngoài quan sát đến năm người nhất cử nhất động. Vô tận hình thức bên trong. Hô hô. Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển. Hoàn cảnh nơi này thật đúng là chênh lệch a, lại thêm trên người ta 47.000 cân phụ trọng, lần này có thể nói là thật gặp được nhức đầu sự tình. Hạ Thiên cắn răng, dù sao hắn quan tâm nhất chính là huấn luyện, mà không phải đoạt thứ nhất, vì lẽ đó hắn có thể đi từ từ, chỉ cần đi ra cái này vô tận hình thức, vậy hắn lần thứ nhất cũng coi như là thành công. Đệ nhất. Hạ Thiên không có bất kỳ cái gì hứng thú, nếu như hắn muốn đệ nhất, vậy hắn liền sẽ lấy xuống trên người mình tất cả phụ trọng, chỉ để lại cái kia 2 vạn cân. Hắn tới đây không phải cùng bất luận kẻ nào so đấu, mà là phải học được giới lực lượng. Nắm giữ cái kia mấy thứ vũ khí vận dụng. Chỉ có chân chính nắm giữ giới lực lượng, vậy hắn tài năng cùng địa bảng cao thủ tiến hành đối chiến, nếu không coi như hắn trở thành 8 đỉnh cao thủ cũng giống vậy không cách nào cùng có được giới người tiến hành đối chiến. Đây chính là giới chỗ cường đại. Giới là đem một người thân thể tiềm lực tất cả đều khám phá ra, nó có thể để một người thực lực tổng hợp vô hạn phương pháp, cảm giác lực cùng đối nguy hiểm dự báo năng lực sẽ tăng lên 5 đến 10 lần, năng lực khống chế thân thể cũng sẽ tăng cường mấy lần, có thể nói là người khác không cách nào làm được, bọn hắn đều có thể làm đến. Đây chính là giới lực lượng. Hiu hiu. Hạ Thiên trong tay ba châu khêu gợi vung ra rất cường đại uy lực. Bách phát bách trúng. Thần cung vô địch. Lúc này ở phía ngoài bạo lực tỷ cùng 9 tổ huấn luyện viên đều bị Hạ Thiên cung pháp cho triệt để rung động đến, bọn hắn không nghĩ tới Hạ Thiên cung pháp lại có thể mạnh như vậy, tại loại này gió lớn tình huống dưới thế mà còn có thể như thế chính xác trúng đích địch nhân, cái này có thể nói là vô cùng biến thái, bởi vì hắn cần chính xác tính tới tốc độ gió là bao nhiêu, sẽ ảnh hưởng cung tiễn check đi là bao nhiêu, còn muốn phán đoán chính xác bay tới ám khí check đi vân vân. Tiểu tử này đến tột cùng là thế nào làm được bạo lực tỷ một mặt vẻ kinh ngạc. Mang theo 47.000 cân phụ trọng, thế mà còn có thể đem thực lực phát huy đến bá đạo như vậy cảnh giới. Cái kia một tay cung pháp có thể nói là thật vô địch. Xem ra lựa chọn của ta thật là không sai a. Bọn hắn 5 người này tiềm lực đều rất lớn, bất quá rất nhanh màn kịch quan trọng liền muốn tới. 9 tổ huấn luyện viên nói, tạm thời 5 người biểu hiện đều phi thường tốt, cũng không có xuất hiện cái gì đại thương, nhưng là rất nhanh khảo nghiệm chân chính liền muốn xuất hiện. Đúng vậy a, cửa thứ nhất thủ vệ báo cắt cự nhân sẽ căn cứ người tham gia khảo hạch phía trước biểu hiện ra thực lực tiến hành tự động biến hóa, trước mặt bọn họ biểu hiện càng nhẹ nhõm, báo cắt cự nhân thực lực cũng sẽ càng đại. Pháp lực tỷ một mặt mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên chỗ khu vực, nàng muốn nhìn một chút Hạ Thiên dùng cung tiễn làm sao đánh bại báo cắt cự nhân. Đặc biệt là hiện tại Hạ Thiên trên thân còn có 47.000 cân phụ trọng, muốn né tránh báo cắt cự nhân công kích thế nhưng là phi thường khó khăn. Tiếp xuống chính là nhìn bản lĩnh thật sự thời điểm. 9 tổ huấn luyện viên nắm chặt nắm đấm của mình. Hiện tại cũng là hắn khẩn trương nhất thời điểm. Vô tận hình thức bên trong. Nơi này đến tột cùng là cái nào biến thái nghiên cứu ra được, hoàn cảnh cũng quá kém đi. Hạ Thiên một bước tiếp lấy một bước đi thẳng về phía trước, nếu như thân thể của hắn hơi buông lỏng, vậy hắn liền sẽ lập tức bị gió cắt quét đi. Ầm ầm. Đúng lúc này, Hạ Thiên trước mặt báo cát đột nhiên cuồng quyển. Tất cả báo cát dần dần cuốn thành một cái cao lớn vô cùng sa mạc cự nhân. CMN, đây là vật gì? Hạ Thiên kinh ngạc nhìn trước mặt mình cái này thân cao 3 mét báo cát cự nhân. Hết chương 2532. Chương 2533 bách phát bách trúng. Người đăng FTO. Báo cát cự nhân. Hoàn toàn là nơi này báo cát biến thành. Không có bản thể, tất cả đều là báo cát. Hưu. Hạ Thiên một kiếm bắn ra, trực tiếp đem báo cát toàn bộ đánh tan. Hô hô. Sau đó báo cát đoàn tụ. Nơi này là báo cát khu vực, chỉ cần báo cát không tiêu tan, sẽ rất khó đánh bại người khổng lồ này. Hạ Thiên cau mày, loại địch nhân này là đáng sợ nhất, nó tương đương với tự nhiên chi lực, người nếu như dùng man lực, làm sao có thể đối kháng tự nhiên chi lực. Phốc. Báo cát cự nhân một chút ẩn ý cát phun tới. Sau đó vô số báo cát hóa thành trường mâu trực tiếp hướng phía dưới giò xét cuốn tới. Hơn 10 cây trường mâu trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên, mà lại nơi này trường mâu là báo cát biến thành, vì lẽ đó nó cũng sẽ không nhận hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng, trường mâu lấy thẳng tắp phương thức trực tiếp đâm về phía Hạ Thiên. Trên người ta mặc 47.000 cân phụ trọng, muốn né tránh là khẳng định không thể nào, vậy cũng chỉ có. Hạ Thiên trực tiếp kéo ra trong tay mình trường cung. Sau đó hắn đem mục tiêu khóa chặt chung quanh những cái kia trường mâu. Các ngươi đã tiến vào ta tầm bắn phạm vi. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó trực tiếp bắn ra. Oanh! Oanh! Những cái kia gió xa trường mâu nguyên bản vô cùng sắc bén, nhưng là bọn chúng cứng rắn nhất địa phương cũng chính là nhược điểm của bọn nó. Đó chính là trường mâu mũi nhọn chỗ. Hạ Thiên bắn đi ra mũi tên ánh sáng cùng trường mâu mũi nhọn chỗ đối cùng một chỗ về sau, trường mâu biến thành cho bụi. Hưu! Thứ hai cung bắn ra. Thứ ba cung bắn ra. Ầm ầm. Hạ Thiên trong tay trường cung bách phát bách chúng, trực tiếp đem bão cát cự nhân phát ra bắn tới trường mâu toàn bộ nát. Nếu như là người khác, khẳng định sẽ bị trường mâu kích thương, thậm chí có thể sẽ xuất hiện tử vong, nhưng là Hạ Thiên là hơi cong nơi tay, thiên hạ ta có. Ba châu cung để hắn phát huy vô cùng tinh tế. Thật là bá đạo cung pháp, lại có thể dưới loại tình huống này vẫn là không có mảy may hỗn loạn, trực tiếp bắn trúng trường mâu mũi nhọn. Nếu như hắn bắn tại trường mâu địa phương khác, như vậy cái này trường mâu liền sẽ bị chung quanh bão cát đoàn tụ, tương đương với không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bạo lực tỷ tán thưởng nhẹ gật đầu. Nàng thừa nhận, nếu như không so đấu cung pháp, vậy coi như là nàng cũng tuyệt đối không sánh bằng Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên cung pháp thực sự là quá chuẩn. Mà lại đầu óc của hắn sức tính toán cũng quá cường hãn. Lại có thể đem tốc độ gió cùng hạt cát quấy nhiễu tốc độ tất cả đều tính toán ở bên trong, dạng này đúng là quá lợi hại. Nếu như vẻn vẹn so đấu xa kích xác suất chúng cùng đầu óc khả năng tính toán, ta cũng tuyệt đối không sánh bằng hắn. Chín tổ huấn luyện viên thản nhiên nói, hắn nhưng là chín tổ huấn luyện viên A, mà lại hắn vẫn là danh xưng người điên người, nhưng là bây giờ thế mà ngay cả hắn cũng đều thừa nhận mình có so ra kém Hạ Thiên địa phương. Người thế mà cũng có thừa nhận mình không bằng người khác thời điểm A. Bạo lực tỷ cảm thấy có chút kinh ngạc. Không sánh bằng chính là không sánh bằng, không có gì không có ý tứ thừa nhận. Chín tổ huấn luyện viên 10 phần tùy ý nói. Đúng lúc này. Oanh! Hạ Thiên một tiếng trực tiếp bắn thủng cái kia bão cát cự nhân, mà cái kia bão cát cự nhân lần này không còn có đoàn tụ. Chuyện gì xảy ra? Bạo lực tỷ nhướng mày, vừa rồi nàng có chút thất thần. Vì lẽ đó cũng không có nhìn thấy chuyện gì xảy ra, càng không có nhìn thấy Hạ Thiên là thế nào đánh bại cái này bão cát cự nhân. Dùng cung tiễn liền có thể đem bão cát cự nhân đánh giết. Hiển nhiên không có khả năng. Là nước, là hắn mồ hôi, hắn lợi dụng mồ hôi bám vào tại quang tiễn phía trên, sau đó bắn thủng bão cát cự nhân trái tim, nơi đó chính là bão cát cự nhân động lực nguồn suối, chỉ cần nơi đó còn có thể động, cái kia bão cát cự nhân chính là bất bại. Hắn vừa rồi dùng mồ hôi bắn đi ra mũi tên ánh sáng trực tiếp đem bão cát cự nhân trái tim ngưng kết cùng một chỗ, từ đó phá giải bão cát cự nhân. Chín tổ huấn luyện viên giải thích nói. Hiện tại tiểu liền hắn cũng có chút bội phục Hạ Thiên đầu óc, hắn lại có thể dưới loại tình huống này còn giữ vững tỉnh táo sức phán đoán, đây tuyệt đối là đáng giá tán dương. Lợi hại, quả nhiên lợi hại a, hắn hiện tại mặc nặng như vậy phụ trọng, sau đó còn tại ác liệt như vậy hoàn cảnh dưới. Thế mà còn có thể nghĩ ra tốt như vậy biện pháp đến, thật sự là quá lợi hại, nếu như đổi lại là người khác, chỉ sợ toàn thân tâm đều tại đối phó trên người mình phụ trọng. Bạo lực tỷ tán dương. Lúc này nàng nhớ tới Hạ Thiên lúc ấy người giả bị đụng dáng vẻ, nàng phát hiện, thời điểm đó Hạ Thiên cùng hiện tại Hạ Thiên quả thực tưởng như hai người A. Phụ trọng đối với hắn ảnh hưởng vẫn là rất lớn, người nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, hắn tại thời điểm chiến đấu căn bản cũng không dám di động vị trí. Bởi vì một khi di động, hắn toàn bộ thân thể đều sẽ mang đến to lớn mệt nhọc, đến lúc đó bắn tên sẽ xuất hiện sai sót, liền xem như bình thường, tốc độ của hắn cũng so người khác chậm gấp 3-4 lần. Chín tổ huấn luyện viên nói. Năm người này cũng còn có thể, đặc biệt là tên Lâm Động kia, hắn thế mà đến bây giờ còn không có thụ thương, mà lại tốc độ của hắn cũng là nhanh nhất. Bạo lực tỷ cảm thấy mấy người này thiên phú cũng không tệ, mặc dù cái khác ba người trên thân tất cả đều thụ thương. Nhưng không nghiêm trọng lắm, bọn hắn cũng không có cầu cứu, vì lẽ đó chữa bệnh đội cũng không có đi vào. Hô hô! Hiện tại Hạ Thiên cảm giác mình rất mệt mỏi, nếu như không phải hắn ăn nhiều như vậy đồ ăn, vậy hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã mệt ngã. Kiên trì, ngàn vạn không thể thư giãn, nếu không hết thảy cố gắng liền tất cả đều uổng phí. Hạ Thiên cắn răng, hắn lúc này ngay tại ra sức kiên trì, đối với hắn mà nói, chỉ cần kiên trì đi qua đầu này vô tận con đường liền tốt. Hắn lúc này nhất định phải kiên trì. cho dù là tốc độ vô cùng chậm hắn cũng giống vậy muốn kiên trì. Bão cát chi địa trôi qua về sau, Hạ Thiên đi tới bão tuyết khu vực. Nơi này đâu đâu cũng có bão tuyết. Mặt đất tuyết phi thường dày, cái này cho Hạ Thiên hành động mang đến càng thêm khó khăn. Nguyên bản ta tiến lên tốc độ liền rất chậm, lại thêm tuyết cản trở, tốc độ của ta liền càng chậm hơn. Hạ Thiên cắn răng. Ầm ầm. Người tuyết, xung quanh bắt đầu xuất hiện người tuyết. 10 đầu, 20 đầu, 30 đầu, 50 đầu, 100 đầu. Người tuyết số lượng đang không ngừng gia tăng, bình thường đến nói những người tuyết này uy hiếp cũng không lớn, bởi vì tốc độ của bọn nó rất chậm, lực công kích cũng còn có thể, cái khác mấy người qua nơi này thời điểm là đơn giản nhất, bọn hắn chỉ cần lợi dụng tốc độ trực tiếp xuyên qua liền tốt, mặc dù rất có thể sẽ thụ thương, nhưng chỉ cần không bị những người tuyết kia cùng một chỗ đánh chúng liền tốt. Thế nhưng là nơi này đối với Hạ Thiên đến nói liền vô cùng khó khăn. Bởi vì hắn căn bản là chạy không nổi, lại càng không cần phải nói là dựa vào tốc độ xông tới. Hiện tại hắn trên thân thế nhưng là có 47.000 cân phụ trọng, nặng như vậy phụ trọng hắn căn bản là không cách nào chạy, tự liền hành tẩu cũng bởi vì nơi này tuyết quá dày mà chậm rất nhiều. Lần này hắn muốn làm sao vượt qua cửa ải khó khăn này đâu. Bạo lực tỉ một mặt mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Khó a, người khác có thể dựa vào tốc độ, nhưng là hắn không được a, trên người hắn có 47.000 cân phụ trọng, muốn xuyên qua quả thực chính là đang nằm mơ. Chín tổ huấn luyện viên cau mày. Vô tận hình thức bên trong. Hô. Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Rốt cục vẫn là muốn dùng chiêu kia a. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Cung tiễn lĩnh vực. Hết chương 2533. Chương 2534 ta tầm bắn phạm vi. Người đang ép tuy ô. Lĩnh vực. Hạ Thiên thế mà lại cung tiễn lĩnh vực. Đây cũng quá thần kỳ đi. Lĩnh vực này chính là Hạ Thiên tại làm phổ thông binh thời điểm lĩnh ngộ, lúc ấy hắn mỗi ngày nghiên cứu cung tiễn, sau đó dùng mình mắt thấu thị đi phân tích cung tiễn tất cả góc độ, sau đó hắn phát hiện, lĩnh vực lúc tương thông, chỉ cần ngươi nắm giữ một loại lĩnh vực, như vậy ngươi tại cái khác loại vũ khí bên trên cũng liền có thể lĩnh ngộ lĩnh vực. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng không biết. Điểm này chỉ có một mình hắn có thể làm được. Bởi vì lĩnh vực của hắn cảm ngộ là 999, trung cực lĩnh vực. Vì lẽ đó hắn mới có thể nhẹ nhõm cảm ngộ cái khác lĩnh vực, bất quá người khác lại khác biệt, người khác muốn lĩnh ngộ cái khác lĩnh vực quả thực chính là không thể nào chuyện, bởi vì bọn hắn ngay cả mình sở hội lĩnh vực còn không có tu luyện tới cực hạn. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Các ngươi đã tiến vào ta tầm bắn trong phạm vi, Hạ Thiên đối những người tuyết kia chậm rãi nói. Sau đó, Hạ Thiên trực tiếp đem trong tay mình cung phóng hướng thiên không. Không sai, hắn không có đem cung nhắm ngay bất kỳ một cái nào người tuyết. Hắn đang làm gì? Bạo lực tỉ một mặt không hiểu hỏi. Không biết, chín tổ huấn luyện viên lắc đầu, liền xem như hắn cũng không hiểu được, cuối cùng là chuyện gì xảy ra, Hạ Thiên vì sao lại đột nhiên đem cung tiễn nhắm ngay bầu trời, chẳng lẽ hắn là cam chịu rồi? Thế nhưng là một chín tổ huấn luyện viên đối Hạ Thiên hiểu rõ, hắn thắng không phải loại kia cam chịu người a. Soạt. Đúng lúc này, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Quang tiễn. Vô số quang tiễn phóng tới Hạ Thiên trên đầu. Lúc này Hạ Thiên tay phải đã biến thành hư ảnh, không có ai biết tay của hắn vận động tần suất đến tột cùng có bao nhanh, bởi vì hiện tại hắn tốc độ đã vượt ra khỏi nhân loại nên có tốc độ. Không có ai biết Hạ Thiên đến tột cùng trong khoảnh khắc đó kéo động bao nhiêu xuống ba châu cung. Cũng không người nào biết Hạ Thiên tại sao phải đem chút quang tiễn bắn về phía không trung. Ầm ầm. Xung quanh những người tuyết kia đã vọt tới Hạ Thiên trước mặt, hiện tại bọn hắn đã đem Hạ Thiên cho bao bọc vây quanh, liền xem như Hạ Thiên hiện tại muốn trốn khẳng định cũng là không còn kịp rồi, bởi vì hắn đã bị người tuyết cho đoàn đoàn bao vây. Mắt thấy Hạ Thiên liền bị người tuyết diệt sát. Hưu. Đúng lúc này, gào thét mũi tên ánh sáng trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Hưu hưu hưu. Một đạo tiếp lấy một đạo mũi tên ánh sáng rơi xuống. Mỗi một đạo quang tiễn đều khóa chặt một cái người tuyết. Oanh oanh oanh. Một cái tiếp theo một cái người tuyết bị Hạ Thiên oanh tạc không có, không có lãng phí bất luận cái gì một vệt ánh sáng tiễn, cái kia mấy trăm đầu to lớn người tuyết liền tất cả đều bị quang tiễn chỗ mẫn diệt. Cái này, bạo lực tỷ cùng chín tổ huấn luyện viên liếc nhau một cái. Lĩnh vực. Hai người đủ miệng đồng thanh nói. Hạ Thiên Cung Tiễn lại là lĩnh vực, mà lại Hạ Thiên lĩnh vực cũng quá kinh khủng đi. Cung Tiễn là khó tu luyện nhất lĩnh vực, bởi vì Cung Tiễn tầm bắn quá xa, ít thì mấy ngàn mét, nhiều thì hơn vạn mét, mà Cung Tiễn lĩnh vực căn bản là không cách nào bao phủ xa như vậy, vì lẽ đó bình thường mà nói, Cung Tiễn lĩnh vực chính là gân gà kỹ năng. Thế nhưng là Hạ Thiên triển hiện ra kỹ năng có thể không hề giống là gân gà a. Đất tuyết rút cục đã trôi qua, Hạ Thiên đi ra đất tuyết thời điểm cảm giác toàn thân một trận nhẹ nhõm, vừa rồi tuyết phi thường dày, vì lẽ đó hắn đi trên đường cũng là phi thường khó khăn. Đất tuyết về sau là đầm lầy, mưa to, biển cả. Hạ Thiên trải qua trùng điệp gặp trắc trở, liền dựa vào lấy trong tay hắn cái kia thanh cung. Cái thứ nhất hoàn thành người chính là Lâm Động. Lâm Động tốc độ thật nhanh, hắn lần thứ nhất tiến vào, đi đến toàn bộ hành trình cũng chỉ bỏ ra 4 giờ, có thể nói cái tốc độ này đã là tương đương biến thái, mà lại hắn cũng không nhận được quá nghiêm trọng tổn thương, chẳng qua là vai trái bị xuyên thủng mà thôi. Đương nhiên, hắn tiêu hao cũng là lớn vô cùng, khi hắn đi ra tới thời điểm, hắn cũng là một đầu mới ngã xuống đất, không đứng lên nổi. Chữa bệnh đội người vội vàng tiến lên vì hắn băng bó. Cuồng mây, mặt trời lặn cùng Điền Lâm, ba người bọn hắn nhưng liền không có Lâm Động tình huống tốt. Ba người bọn hắn đều là bò ra tới, mặc dù không chết, nhưng bọn hắn ba cái cũng đều chỉ còn lại nửa cái mạng, thảm nhất chính là Điền Lâm, hắn lúc đi ra chỉ còn lại một hơi, vẫn là bạo lực tỷ tự mình xuất thủ, hắn mới sống một mạng. Ba người bọn hắn thời gian đều không khác mấy là 6 giờ đến 7 giờ. Chậm nhất một cái chính là Hạ Thiên, hắn trọn vẹn dùng 12 giờ, hắn lúc đi ra đã là nửa đêm 11 giờ. Hạ Thiên đặt mông ngồi sập xuống đất mệt chết cha. Mệt mỏi. Hạ Thiên chỉ biết là mệt mỏi, hắn cũng không phải là bị bên trong nguy hiểm giết chết, nhưng hắn là phải bị mệt chết. Mặc dù sau mấy quan nội nguy hiểm cũng là càng ngày càng nhiều, thậm chí sau cùng hỗn loạn lớn khu vực trong, tập hợp tất cả nguy hiểm cùng tất cả quỷ thời tiết. Tiểu tử ngươi thế mà không bị tổn thương. Chín tổ huấn luyện viên kiểm tra một vòng, vẫn là không tìm được từng chút một tổn thương. Mặc dù bọn hắn vẫn luôn ở bên ngoài nhìn xem đâu, nhưng dù sao chi tiết là thấy không rõ lắm, vì lẽ đó hắn cũng không biết Hạ Thiên tình huống cụ thể là dạng gì, hắn chỉ biết là Hạ Thiên cầm cung tên trong tay liền cơ hồ vô địch, không có người có thể chiến thắng hắn. Ta tại sao phải thụ thương? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Chín tổ huấn luyện viên bị Hạ Thiên một câu nói kia cho hỏi hôn mê rồi, cũng đúng a. Hạ Thiên tại sao phải thụ thương đâu? Không bị thương là tốt nhất. Ngươi bây giờ tình huống thế nào? Chín tổ huấn luyện viên hỏi. Để ta nghỉ ngơi 5 phút, sau đó đi ăn cơm. Hạ Thiên hiện tại là thật không đứng lên nổi, mà lại thể năng của hắn cũng đều đã tiêu hao sạch sẽ, hắn là thật muốn thật tốt ăn một bữa, lần này ăn tiến thêm trước khi đi ăn nhưng khác biệt, đi vào trước đó hắn tiêu hao có thể cũng không lớn. Nhưng là hiện tại hắn đã triệt để đem thể nội tất cả lực lượng đều tiêu hao sạch, nếu như hắn lại đi nửa giờ. Vậy hắn trên người phụ trọng liền có thể tươi sống đem hắn đè chết. Mà lại phụ trọng lúc chỉ tác dụng ở trên người hắn, cũng sẽ không đối mặt đất tạo thành bất kỳ áp lực. Có cần hay không ta giúp ngươi? Chín tổ huấn luyện viên hỏi, hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên hiện tại khẳng định là rất vất vả, bởi vì Hạ Thiên trên thân có 47.000 cân phụ trọng. Nặng như vậy phụ trọng xác thực quá mệt mỏi. Không cần, ta thế nhưng là một cái thuần đàn ông. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt à, vậy liền tùy ý ngươi xính cường đi, chín tổ huấn luyện viên bất đắc dĩ nói. Trong phòng ăn. Hôm nay trong phòng ăn xuất hiện một cái quái vật. Một người ăn 5.000 người phần đồ ăn, tin tức này sợ ngây người toàn bộ bếp sau tất cả mọi người bị cái quái vật này lượng cơm ăn dọa sợ, bọn hắn cho cái quái vật này lên một cái ngoại hiệu, đó chính là thùng cơm. Bởi vì chỉ có thùng cơm mới có thể đặt vào nhiều đồ như vậy. Cái này thùng cơm chính là Hạ Thiên. Vài người khác nếm qua đồ ăn về sau đều đi nghỉ ngơi. Hạ Thiên nếm qua 5.000 người phần đồ ăn về sau, hắn điều chỉnh một chút thân thể của mình. Rèn sắt sẵn còn nóng, một lần nữa đi. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mặt nhị đoạn khu tu luyện. Hết chương 2534. Chương 2535 không hứng thú. Người đăng FTO. Lúc này Hạ Thiên bọn người đã sớm bắt đầu ở nhị đoạn khu huấn luyện vực cư ngụ. Bởi vì không có cái gì địa phương so nơi này càng thêm an toàn. Mà lại nơi này còn có ăn, đói bụng liền đi ăn. Có thể nói nơi này là Lang Nha Tiêm binh đoàn bên trong tiêu giao nhất tự tại địa phương, thậm chí chín tổ huấn luyện viên cũng sẽ cố ý đi chỉ điểm bọn hắn tu luyện. Nơi này đãi ngộ cùng phía ngoài đãi ngộ quả thực chính là ngày đêm khác biệt. Đương nhiên, nơi này cũng phải tùy thời gặp phải tử vong. Hắn muốn làm gì mặt trời lặn không hiểu hỏi. Hắn thật giống như là muốn tiến vào khu huấn luyện, Cuồng Mây hơi sững sờ. Hắn điên rồi sao? Mặt trời lặn kinh ngạc nói, bọn hắn huấn luyện một lần, quả thực giống như là tại quỷ môn quan đi một chuyến đồng dạng, mặc dù ngày mai còn muốn tiến hành huấn luyện, nhưng đó là chuyện của ngày mai, cùng hôm nay không quan hệ, bọn hắn hôm nay chỉ muốn nghỉ ngơi, thế nhưng là Hạ Thiên thế mà vừa mới đi ra không bao lâu lại lần nữa muốn đi vào. Đây quả thực là điên rồi. Xác thực điên rồi, Điền Lâm chậm rãi nói, trong mắt hắn, Hạ Thiên tuyệt đối là điên rồi, hắn hôm nay kém chút chết ở bên trong, mặc dù bây giờ vết thương trên người đã tốt bảy thành, nhưng hắn cũng tuyệt đối không dám tùy tiện đi vào, một ngày một lần chỉ sợ đã là cực hạn của hắn, thế nhưng là Hạ Thiên mới vừa vặn đi ra, lại muốn đi vào. Ngồi ở một bên Lâm Động ngẩng đầu lên, hắn đồng dạng là một mặt không hiểu nhìn xem Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên là người đi ra sau cùng, nhưng là Hạ Thiên lúc đi ra, trên người hắn là không có thương tổn, nói cách khác, Hạ Thiên biểu hiện rất có thể so với hắn còn tốt hơn. Cái này để Lâm Động tâm tình phi thường không xong. Từ nhỏ đến lớn, hắn vô luận làm cái gì đều là thứ nhất, hắn thích làm thứ nhất, bởi vì này lại để hắn phi thường có tồn tại cảm giác, phi thường có cảm giác tự hào. Thậm chí hắn vẫn cho rằng chính mình là linh giới đệ nhất thiên tài. Thẳng đến về sau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn đụng phải nam nhân kia, cái kia gọi là Long Bảo nam nhân, mặc dù hai người bọn họ tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng là hắn ngay cả Long Bảo một chiêu đều không tiếp nổi. Tại hắn gặp được Long Bảo trước đó, hắn cũng không có đem người trên địa bảng để vào mắt, hắn cho rằng địa bảng người chẳng qua là cái kia gọi là Bách Hiểu Xanh người viết linh tinh đi ra, căn bản là không có cái gì. Về sau, hắn thua với Long Bảo một khắc này, trong lòng của hắn có rất mạnh cảm giác bị thất bại. Hắn nhớ rõ, Long Bảo trước khi đi nói tới câu nói kia, ngươi không xứng chết trong tay ta. Không xứng. Ngay cả chết cũng không xứng, đây là hắn đời này nhận qua sỉ nhục lớn nhất, sau đó hắn đi tới cái này được xưng là ma quỷ huấn luyện địa, hắn là tự nguyện tới, không có người uy hiếp hắn, cũng không có người muốn đối phó hắn, hắn lại tới đây chính là muốn tu luyện ra giới lực lượng. Hắn bị Long Bảo đánh bại về sau, khắp nơi hỏi thăm tại sao mình lại thua. Kết quả có người nói cho hắn biết, bởi vì địa bảng cao thủ tất cả đều nắm giữ giới lực lượng. Mà muốn tu luyện ra giới lực lượng, tại cửu đỉnh môn thế lực bên trong cũng chỉ có Lang Nha Tiêm binh đoàn có thể, vì lẽ đó hắn mới gia nhập Lang Nha Tiêm binh đoàn. Tiến vào Lang Nha Tiêm binh đoàn về sau, hắn thật thấy được đụng chạm đến giới biên giới người, những người kia muốn cướp đoạt hắn đồ ăn, nhưng là cuối cùng tất cả đều bị hắn chém giết. Nhưng là vào thời khắc ấy, hắn liền hiểu. Ở đây mình nhất định có thể tu luyện ra giới lực lượng đến lúc đó hắn đem lần nữa khiêu chiến Long Bảo. Rửa sạch nhục nhã. Hắn lại tới đây về sau, hắn đã phá vỡ trước kia tất cả ghi chép, hắn thậm chí cho là mình sẽ cầm xuống tất cả thứ nhất. Thế nhưng là xuất hiện tình trạng. Một cái tên là Hạ Thiên người cướp đi hắn hai cái thứ nhất, cái này để hắn đã phi thường khó chịu, hắn không thích nhất bị người khác cướp đi thứ nhất. Này lại để hắn lần nữa nhớ tới mình bại bởi Long Bảo về sau, Long Bảo nói tới câu nói kia, lúc này câu nói kia một mực vờn quanh tại trái tim của hắn. Ngươi không xứng. Hừ, Lâm Động hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn cũng đứng lên, hắn cũng đi hướng khu huấn luyện cửa ra vào. Uy, hai người các ngươi uống lộn thuốc người khác cũng là có thể nghỉ ngơi còn cầu không được đâu, hai người các ngươi thế mà nhanh như vậy liền muốn lại đi vào. Từ bên ngoài đi tới chín tổ huấn luyện viên nhìn thấy cử động của hai người lúc vội vàng hô. Hắn là thật làm không rõ ràng, hai người kia đến tột cùng đang làm cái gì. Nhị đoạn trong khi tu luyện có thể nói là so một đoạn khủng bố nhiều, ở trong đó mới thật sự là khu vực ma quỷ. Người khác đều nói hắn là phong từ tên điên, thế nhưng là hắn hiện tại phát hiện mình lần này mang đội ngũ bên trong lại có hai cái so với hắn điên cuồng hơn người. Dù sao ta nhàn rỗi cũng không có việc gì. Ta cũng không muốn lãng phí thời gian, vậy liền tiếp tục tu luyện đi. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói, trong mắt hắn, phảng phất nhị đoạn khu huấn luyện chỉ là bình thường nhất chỗ tu luyện mà thôi, cũng không có cái gì đặc biệt lạ thường địa phương. Thế nhưng là nơi này thật chỉ là phổ thông chỗ tu luyện sao? Dĩ nhiên không phải. Tốt a, như vậy tùy ngươi, ngươi cũng đừng chết bên trong, ta đi gọi chữa bệnh đội người tới. Chín tổ huấn luyện viên trực tiếp nhấn trên tay màn hình nút bấm. Chữa bệnh đội tiếp vào tin tức này về sau, rất nhanh liền sẽ chạy tới. A, vậy ta tiến vào. Hạ Thiên nói xong cũng muốn hướng bên trong đi đến. Chờ một chút, đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Câu nói này cũng không phải là chín tổ huấn luyện viên nói, mà là cái kia xưa nay không cùng bất luận kẻ nào câu thông Lâm Động nói. Từ khi bọn hắn biết có Lâm Động người như vậy đến nay, không có người đã nghe qua Lâm Động nói chuyện, thậm chí bọn hắn đều cho rằng Lâm Động khả năng chính là một người câm, không biết nói chuyện. Nhưng là bây giờ cái này thần bí nhất Lâm Động thế mà mở miệng nói chuyện. Ánh mắt mọi người lập tức tập trung ở trên người hắn. Hạ Thiên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lâm Động, hắn không nhớ rõ mình cùng cái này Lâm Động từng có cái gì giao lưu đi, hai người bọn họ cũng càng không tính là bằng hữu gì. Ta muốn khiêu chiến ngươi, Lâm Động ánh mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Hoắc. Nghe được câu này thời điểm, chung quanh mấy người đều là mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn minh bạch, trò hay sẽ diễn ra. Bọn hắn đã sớm đoán được Lâm Động khẳng định sẽ phi thường khó chịu, bởi vì nếu như không có Hạ Thiên, như vậy Lâm Động chính là tất cả xếp hạng đệ nhất, là Hạ Thiên cướp đi thuộc về hắn hai cái thứ nhất. Khiêu chiến ta, Hạ Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lâm Động. Lâm Động nhẹ gật đầu. Không hứng thú, Hạ Thiên nói thẳng, hắn tới đây cũng không phải vì cùng ai chơi đơn đấu, mà là vì cố gắng tu luyện tới, chờ hắn tu luyện đủ cường đại bản sự, như vậy hắn liền rốt cuộc không cần bỏ qua mình những huynh đệ kia mà chạy ngược chạy xuôi. Cự tuyệt. Hạ Thiên trực tiếp cự tuyệt Lâm Động. Tại cái khác ba người xem ra, Hạ Thiên khẳng định là sợ, dù sao Lâm Động mới là mọi người trong lòng thứ nhất. Mà Hạ Thiên cũng chính là cung tiễn tương đối chính xác một chút mà thôi, năng lực khác chênh lệch rối tinh rối mù. Vì cái gì? Lâm Động một mặt phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Bởi vì ngươi không xứng. Hạ Thiên nhếch miệng, mặc dù hắn còn không có cùng Lâm Động giao thủ, nhưng là hắn có thể rõ ràng cảm giác được Lâm Động lòng dạ của người này chật hẹp. Hết chương 2535. Chương 2536, ngươi vẫn được. Người đang ép tuy ô. Ngươi không xứng. Nghe được ba chữ này thời điểm, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Không ai sẽ nghĩ tới, Hạ Thiên lại nói lên một câu nói như vậy. Tựu liền Lâm Động bản nhân cũng hôn mê rồi. Hắn thấy mình khiêu chiến Hạ Thiên, cái kia Hạ Thiên hoặc là chính là sợ, hoặc là chính là ứng chiến, sau đó thua ở trong tay của mình. Thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói mình không xứng. Lâm Động sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi. Hắn đời này thụ nhất không được chính là người khác vỗ nhục. Ngươi nói cái gì? Lâm Động hỏi lần nữa, hắn phảng phất là muốn xác nhận một chút. Ta nói ngươi không xứng, đầu tiên, ngươi không phải là đối thủ của ta, tiếp theo, ngươi người này trong mắt chỉ có thứ nhất, ai dám cản đường của ngươi, ngươi liền muốn đẩy lên ai, cái này loại tâm lý quả thực chính là chật hẹp. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Ta giết ngươi, Lâm Động nói xong trực tiếp liền muốn phóng tới Hạ Thiên. Dừng tay, chín tổ huấn luyện viên vội vàng tiến lên ngăn cản Lâm Động. Lúc này mặt khác ba người hết thảy đều không biết nên nói cái gì, Hạ Thiên lại còn nói Lâm Động không phải là đối thủ của hắn. Thế này thì quá mức rồi. Trong mắt bọn hắn Lâm Động mới là trong mấy người mạnh nhất, thế nhưng là Hạ Thiên lại còn nói Lâm Động không phải là đối thủ của hắn, đây quả thực là đang khoác lác a, vô luận bọn hắn thấy thế nào, Hạ Thiên đều không cách nào cùng Lâm Động so sánh mới đúng. Ngươi vẫn được. Hạ Thiên nhìn thoáng qua chín tổ huấn luyện viên nói. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp đi vào sân huấn luyện bên trong. Hạ Thiên đi vào về sau, Lâm Động một mặt không hiểu nhìn xem Lâm Động. Huấn luyện viên, ngươi vì cái gì ngăn đón ta? Lâm Động cắn răng nói, hắn lúc này thật là hận a, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, mình lại bị người khác vỗ nhục, cái này hắn thấy chính là thiên đại chuyện. Hắn đời này thụ nhất không được chính là người khác vỗ nhục. Bởi vì ngươi không phải là đối thủ của hắn, huấn luyện viên nói. Soạt. Nghe được lời của huấn luyện viên, mấy người khác tất cả đều ngây ngẩn cả người, vừa rồi chính Hạ Thiên lúc nói, bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên khẳng định là đang khoác lác, nhưng là bây giờ nghe được huấn luyện viên nói như vậy thời điểm, mấy người bọn hắn tất cả đều hôn mê rồi, bọn hắn không nghĩ tới huấn luyện viên thế mà cũng sẽ nói như vậy, bọn hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên cũng là tại giúp Hạ Thiên khoác lác. Không có khả năng, Lâm Động căn bản cũng không thừa nhận. Ngươi xác thực không phải là đối thủ của hắn, mà lại tư tưởng của ngươi rất có vấn đề, ta phát hiện, thiên phú của ngươi xác thực rất cao, nhưng ngươi là vì tên mà sống, cái này mặc dù có thể gia tăng ngươi động lực, nhưng là ngươi phải hiểu được, theo thực lực của ngươi càng ngày càng mạnh, ngươi đem người nhìn thấy cũng là càng ngày càng mạnh, bọn hắn trước kia thiên phú từng cái cũng đều là phi thường yêu nghiệt, ngươi không có khả năng thiên phú so với bọn hắn đều mạnh hơn, càng không khả năng đánh bại bọn hắn tất cả mọi người, ngươi cần phải làm là không ngừng tăng lên mình thực lực, không bị người khác giết chết, mà không phải nghĩ đến muốn cùng hết thảy mọi người tranh một cái thứ nhất. Huấn luyện viên hết sức nghiêm túc nhắc nhở. Hắn hiểu được, nếu như chính mình không hảo hảo cùng Lâm Động thuyết phục, cái kia Lâm Động về sau khẳng định ăn thiệt thòi. Lâm Động không nói gì. Linh giới nhiều như vậy, chính là không bao giờ thiếu thiên tài, những cái kia có thể tu luyện tới cửu đỉnh người, cái nào trước kia không phải thiên tài, nếu như ngươi nhất định phải cùng tất cả mọi người tranh luận một cái đệ nhất. Vậy ngươi chẳng phải là cuối cùng còn muốn cùng ngũ đế đi tranh chín tổ huấn luyện viên dạy bảo cũng không phải là Lâm Động đánh nhau bản sự, mà là tư tưởng. Lâm Động tại trên thực lực xác thực thiên phú rất mạnh, nhưng là về mặt tư tưởng, hắn lại là phi thường yếu. Ta liền muốn tranh, Lâm Động cắn răng. Vậy ta cam đoan ngươi sống không được bao lâu, tranh càng nhiều, địch nhân của ngươi liền càng cường đại, ngươi cho là mình thực lực rất mạnh, mình có thể xưng bá tám đỉnh trở xuống. Thậm chí có át chủ bài có thể đánh bại tám đỉnh cao thủ, nhưng những cái kia đều chỉ là bình thường nhất tám đỉnh cao thủ, nếu như ngươi đụng phải một cái đã lĩnh ngộ giới lực lượng người, vậy liền nhất định sẽ thua. Chín tổ huấn luyện viên nói. Giới, lại là giới, trung tam giới đến tột cùng có bao nhiêu người có được giới lực lượng, Lâm Động phẫn nộ hô. Ta không biết, nhưng là từ nơi này tốt nghiệp ra ngoài có được giới lực lượng người hết thảy có khoảng 500 người, cái này 500 người tất cả đều có được giới lực lượng. Chín tổ huấn luyện viên giải thích nói. Vì sao lại nhiều như vậy, Lâm Động cắn răng, hắn vừa nghĩ tới hiện tại tám đỉnh cảnh giới một chút còn có nhiều người như vậy so với mình thực lực mạnh, tâm tình của hắn liền vô cùng tốt. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên A, các ngươi cùng ta tới xem một chút liền hiểu. Chín tổ huấn luyện viên nói, sau đó mấy người bọn hắn tất cả đều đi theo chín tổ huấn luyện viên đi tới quan sát khu. Chín tổ huấn luyện viên đây là muốn để hắn nhìn xem Hạ Thiên thực lực đến tột cùng có bao nhiêu biến thái, hắn đây cũng là hy vọng để Lâm Động minh bạch. Siêu việt một người không phải là muốn cầm tới thứ nhất. Làm mấy người đi vào quan sát khu thời điểm, bọn hắn tất cả đều bị Hạ Thiên cái kia hoa mắt cung tiến kỹ xảo cho sợ ngây người, lúc này bên trong nguy hiểm vô cùng nhiều, nhưng là Hạ Thiên cung tên trong tay lại phát huy vô cùng tinh tế, có thể nói Hạ Thiên đem cung tiến bắn ra cực hạn tốc độ. Hiu hiu hiu. Những cái kia quang tiến xác suất chúng vô cùng cao. Thế mà còn có thể dạng này, mấy người bọn hắn bây giờ mới biết, nguyên lai ở trong đó công kích còn có thể dạng này liền phá mất. Bọn hắn ở bên trong thời điểm phát hiện, những công kích này tới ám khí căn bản là không phá hết, bởi vì coi như bọn hắn chặt đứt bay tới cát mâu, nó cũng sẽ lần nữa ngưng tụ. Vì lẽ đó bọn hắn đồng dạng chỉ có thể dùng để né tránh cùng phòng ngự. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà chủ động xuất kích. Không sai, xác thực có thể dạng này, nhưng là có thể ở bên trong loại kia thời tiết còn bắn ra như thế tinh chuẩn quang tiễn người, cái kia hẳn là chỉ có hắn một cái. Chín tổ huấn luyện viên nhắc nhở, hắn là vì nói cho đám người, mặc dù Hạ Thiên có thể làm được, nhưng là mấy người bọn hắn hẳn là làm không được. Hắn nói như vậy là vì nhắc nhở mấy người. Tuyệt đối đừng xúc động, đừng nhìn đến Hạ Thiên cầm cung tiễn đi vào, bọn hắn cũng liền cầm cung tiễn đi vào. Làm sao cái này nhiều người tại cái này xem náo nhiệt, có phải là tiểu tử kia lại tiến vào a? Bạo lực tỷ mang theo chữa bệnh đội người cũng đi tới, vừa rồi hắn thấy là chín tổ huấn luyện viên gửi tới tin tức, nàng liền tự mình dẫn người tới. Hắn xác thực lại tiến vào, chín tổ huấn luyện viên nhẹ gật đầu. Tiểu tử này chính là một cái đồ biến thái, ai cũng ngăn không được hắn làm những cái kia biến thái chuyện. Bạo lực tỷ nói ra, tốc độ của hắn hiển nhiên là có chút tăng lên nha, lợi hại a. Nghe được bạo lực tỷ, đám người liền càng thêm nghi ngờ, bọn hắn không rõ vì cái gì huấn luyện viên cùng bạo lực tỷ đều sẽ cho rằng Hạ Thiên thực lực cường hãn đâu. Thế nhưng là Hạ Thiên lúc này tốc độ rõ ràng là phi thường chậm a, mặc dù hắn cung tiến kỹ xảo rất mạnh, nhưng là tốc độ của hắn quá chậm. Lúc này Hạ Thiên tốc độ có thể nói là so đi nhanh không có bao nhiêu, chậm như vậy tốc độ cũng đáng được tán thưởng sao. Bọn hắn tất cả đều không hiểu nhìn về phía chín tổ huấn luyện viên. Huấn luyện viên, tốc độ của hắn vì sao lại chậm như vậy a? Mấy người tất cả đều là không hiểu nhìn về phía huấn luyện viên. Mấy người các ngươi tiểu tử biết cái gì? Bạo lực tỉ phủi mấy người bọn hắn một chút. Hết chương 2536. Chương 2537 giới lực lượng. Người đang ép tuy ô. Bạo lực tỉ lập tức để mấy người tinh thần tỉnh táo. Chẳng lẽ Hạ Thiên trên thân có bí mật? Huấn luyện viên, đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Rõ ràng tốc độ của hắn rất chậm, thế nhưng là các ngươi thật giống như đều rất xem trọng hắn a. Ba người kia cũng nhịn không được, vội vàng mở miệng hỏi, theo bọn hắn nghĩ, Hạ Thiên tốc độ so với mình đều chậm, đáng để huấn luyện viên cùng bạo lực tỷ coi trọng như vậy sao? Các ngươi đây liền không hiểu được, huấn luyện viên nói. Bởi vì trên người hắn mặc 47.000 cân phụ trọng. Bạo lực tỷ nói. Hoắc. Bốn người tất cả đều há to miệng, bọn hắn một nháy mắt tất cả đều nói không nên lời, trước đó bọn hắn vẫn không rõ vì cái gì Hạ Thiên tốc độ vẫn luôn chậm như vậy. Giờ khắc này, bọn hắn minh bạch. 47.000 cân. Đây cũng quá kinh khủng đi. Hạ Thiên trên thân thế mà mặc 47.000 cân phụ trọng, đây là người sao? Phải biết tại Lang Nha Tiêm binh đoàn bên trong, tất cả mọi người cảnh giới đều là 8 đỉnh trở xuống. Vậy bọn hắn bên trong trừ phi là chuyên môn tu luyện lực lượng người, nếu không muốn dơ lên nặng như vậy đỉnh đều là không thể nào, lại càng không cần phải nói là đem 47.000 cân phụ trọng mặc lên người. Phải biết mặc lên người nhưng là muốn so nâng đỉnh càng thêm phế lực, bởi vì toàn thân của hắn đều sẽ đạt được áp bách. Mà lại hắn thế mà còn có thể đi đường. Hiện tại bọn hắn nhìn về phía Hạ Thiên thời điểm, đã sẽ không còn đi nói Hạ Thiên tốc độ chậm, thậm chí bọn hắn đều đang nói ra hỏa này tốc độ làm sao lại nhanh như vậy. Mấy người xem hết Hạ Thiên toàn bộ hành trình về sau, bọn hắn từng cái tất cả đều bị Hạ Thiên thực lực chỗ thật sâu rung động. Lâm Động lần này là thật dùng Hạ Thiên, tại thời khắc này, hắn phảng phất đã hiểu vừa rồi lời của huấn luyện viên. Bất quá hắn cũng không có từ bỏ khiêu chiến Hạ Thiên ý nghĩ. Hắn lần này không phải là vì thứ nhất, mà là đem Hạ Thiên xem như mục tiêu của mình. Huấn luyện. Hạ Thiên đi vào Lang Nha Tiêm binh đoàn về sau, mỗi ngày đều đang tiến hành huấn luyện, một tháng thời gian, hắn huấn luyện 80 lần, mỗi ngày huấn luyện 2 lần nửa tả hữu, tốc độ như vậy có thể nói là phá vỡ từ trước tới nay ghi chép, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đạt tới hắn dạng này biến thái trình độ. Hạ Thiên, gần nhất mấy ngày nay nghỉ ngơi, ngươi dự định đi làm cái gì a? Điền Lâm mở miệng hỏi, trải qua một tháng thời gian, mấy người bọn hắn cũng đã quen thuộc, bao quát Lâm Động. Hắn trước kia không thích nói chuyện, nhưng là hiện tại cũng đã cùng tất cả mọi người trò chuyện mở. Trong lúc này hắn cùng Hạ Thiên đối chiến qua mấy lần, mặc dù chiếm cứ ưu thế, nhưng đó là Hạ Thiên chết sống không chịu cởi xuống phụ trọng trang bị nguyên nhân, mà hắn nhưng căn bản mặc không lên nặng như vậy phụ trọng trang bị, vì lẽ đó cũng chỉ có thể như thế đối chiến. Đương nhiên là đi uống rượu, ta đều đã thật lâu không uống rượu. Hạ Thiên thế nhưng là một cái rượu ma, hắn đang đánh nhau thời điểm uống rượu càng nhiều, vậy lại càng có thể đánh. Tốt, vậy liền cùng đi chứ, Điền Lâm nói. Cũng không phải là tất cả Lang Nha Tiêm binh đoàn người đều có ngày nghỉ, chỉ có bọn hắn 5 cái có được. Đi thôi ta mời khách, Hạ Thiên vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Đương nhiên muốn ngươi mời khách, ngươi một tháng đi vào 80 lần. Hết thảy đạt được 800 khối thượng phẩm linh thạch, chúng ta nhất định phải uống tốt. Điền Lâm phi thường không khách khí nói. Thôi đi, rẻ nhất rượu, thích uống không uống, ngươi không phải cũng qua 30 lần sao, ngươi cái kia cũng có 300 khối thượng phẩm linh thạch đâu. Hạ Thiên mặc dù đồng ý mời khách, nhưng hắn thế nhưng là lòng dạ hẹp hòi, bình thường chỉ có hắn đi chiếm tiện nghi người khác, làm sao có thể để người khác chiếm hắn tiện nghi đâu. Lại muốn bắt đầu ăn vạ. Điền Lâm bọn hắn sớm đã thành thói quen Hạ Thiên tính cách. Ta cũng đã nhận được không ít thượng phẩm linh thạch, ta xin mọi người uống tốt, đi thôi. Lâm Động thế nhưng là cực kỳ hào phóng nói, trải qua một tháng này, nơi này biến hóa lớn nhất người chính là Lâm Động. Lâm Động tới đây thời điểm, phong mang tất lộ, có thể nói hắn liền giống với một thanh trường kiếm sắc bén đồng dạng, nhưng là bây giờ hắn cũng học được che giấu mình phong mang, bình thường thời điểm, cười cười nói, nhưng là một khi chiến đấu, hắn tựa như là ra khỏi vỏ lưỡi dao. Được rồi, một lời đã định, Hạ Thiên nói thẳng. Ngoá, Hạ Thiên, ngươi cũng quá vô sỉ, rõ ràng là ngươi nói muốn mời uống rượu. Cuồng Mây khi dễ nói. Thịnh tình không thể chối từ a, Lâm Động nói hắn muốn xin mời, vậy ta tự nhiên là không tiện cự tuyệt, ta cự tuyệt thật giống như không nể mặt hắn đồng dạng, vì lẽ đó ta cũng chỉ có thể cố mà làm đáp ứng. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Lúc này tất cả mọi người đã bị Hạ Thiên vô sỉ đánh bại. Tại Hạ Thiên trên thân, bọn hắn thấy được vô sỉ độ cao mới. Hạ Thiên là không có vô sỉ nhất, chỉ có càng vô sỉ. Xuất phát, Hạ Thiên trực tiếp đi ra ngoài. Một nhóm 5 người trực tiếp đi hướng bên ngoài. Hiện tại Hạ Thiên đã thích ứng bộ này 47.000 cân phụ trọng, mặc dù còn không thể làm được di chuyển nhanh chóng, nhưng là bắt đầu chạy vẫn là không có vấn đề. Thật sự là một bang có sức sống bọn tiểu tử A. Chín tổ huấn luyện viên nhìn xem mấy người bóng lưng mỉm cười. Ngươi cứ như vậy đem bọn hắn thả ra sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Bạo lực tỷ cao mày nói. Người trẻ tuổi nên khí thịnh, bọn hắn ở đây huấn luyện lâu như vậy, chính là nhất khí thịnh thời điểm, gây chuyện tỷ lệ là 90%. Chín tổ huấn luyện viên chậm rãi nói. Vậy ngươi còn thả bọn họ ra ngoài? Bạo lực tỷ vô cùng không hiểu, đều nói chín tổ huấn luyện viên chính là một người điên, hiện tại xem ra quả nhiên là danh bất hư truyền. Người trẻ tuổi nha, không gây chuyện đều đơn điệu a, đây cũng là ta đối bọn hắn khảo nghiệm một trong đi. Chín tổ huấn luyện viên giải thích nói. Phong từ tên điên, ngươi chính là một người điên, ngươi để bọn hắn đi cửu đỉnh môn nháo sự, cửu đỉnh môn đội trị an cùng đội chấp pháp cũng không phải nói đùa. Bạo lực tỷ bất đắc dĩ lắc đầu. 5 ngày nghỉ, vậy liền để ta xem một chút bọn hắn có thể hay không đúng hạn trở về đi. Chín tổ huấn luyện viên sở dĩ cho Hạ Thiên bọn hắn thả 5 ngày nghỉ, cũng không phải là thật vì để cho bọn hắn đi buông lỏng, mà là muốn nhìn một chút bọn hắn đến cùng có thể hay không đúng hạn trở về. Xuất lồng mãnh hổ làm sao có thể không gây chuyện. Phong từ tên điên, ngươi thật đúng là một người điên, bạo lực tỷ nói. Lúc này Hạ Thiên bọn người đương nhiên không rõ huấn luyện viên dụng ý, bọn hắn lần này ra ngoài chính là vì thật tốt thư giãn một tí. Hạ Thiên, tốc độ của ngươi đến cùng có bao nhanh a? Chúng ta đều biết ngươi một tháng, đến bây giờ cũng chưa từng thấy ngươi đến tột cùng có thể chạy bao nhanh. Mặt trời lặn một mặt hiếu kỳ nói, xuất hiện trên người Hạ Thiên có 47.000 cân phụ trọng. Chạy không nổi cũng coi là bình thường, bọn hắn rất muốn nhìn thấy Hạ Thiên chân chính tốc độ. Khẳng định nhanh hơn ngươi là được rồi, Hạ Thiên thế nhưng là chúng ta mấy cái bên trong cái thứ nhất lĩnh ngộ được giới lực lượng người. Cuồng Mây một mặt hâm mộ nói, mặc dù bọn hắn cũng đều lĩnh ngộ được giới nhập môn miệng, nhưng là muốn triệt để nắm giữ giới, bọn hắn còn rất xa khoảng cách. Đúng vậy a, Hạ Thiên, ngươi để chúng ta nhìn xem giới lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu đi. Điền Lâm một mặt mong đợi nói. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hết chương 2537. Chương 2538 800 bình thanh tuyển rượu. Người đang ép tuy ô. Giới lực lượng. Hạ Thiên là cái thứ nhất nắm giữ giới lực lượng đo người. Hiện tại hắn muốn sử dụng giới lực lượng. 4 người tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Mặc dù ta nắm giữ giới lực lượng, nhưng giới lực lượng cũng chia mấy trọng cảm ngộ. Ta hiện tại chỉ là cấp thấp nhất. Hạ Thiên giải thích nói, hắn dùng một tháng liền nắm giữ giới lực lượng, phá vỡ lang nha tiêm binh đoàn bên trong ghi chép, trở thành một tên có được giới lực lượng đo người. Ừm, 4 người nhẹ gật đầu, một mặt mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi hướng ta công kích, tùy tiện đánh như thế nào? Hạ Thiên nói. Không có vấn đề gì a, ngươi bây giờ có thể mặc lấy nặng như vậy phụ trọng. Điền Lâm lo lắng nói. Không có vấn đề, tới đi, Hạ Thiên 10 phần tự tin nói. Lĩnh ngộ giới về sau, hắn mới hiểu được, lĩnh ngộ giới lực lượng đo trước đó cùng lĩnh ngộ giới lực lượng đo về sau, thực lực là sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lĩnh ngộ giới quá trình là phi thường thống khổ. Bởi vì đây là cần tại sinh cùng tử biên giới dãy dụa. Hạ Thiên lần thứ 3 tiến vào nhị đoạn sân huấn luyện liền không có mang theo bất kỳ vũ khí nào, bởi vì hắn hiểu được. Mình mang theo vũ khí đi vào muốn thông qua cũng quá đơn giản, mặc dù nơi này có nhiều như vậy dạng vũ khí, nhưng những vũ khí này chẳng qua là trợ giúp bọn hắn quen thuộc bên trong hoàn cảnh, chờ quen thuộc hoàn cảnh về sau, bọn hắn liền muốn tay không tấc sắt đi vào. Đã đi vào 2 lần Hạ Thiên, lần thứ 3 về sau, vẫn đều là tay không đi vào. Giới lực lượng. Nói trắng ra là chính là mình thân thể tốc độ phản ứng cùng ứng biến tốc độ. Nhị đoạn tu luyện tràng. Bên trong tràn đầy vô hạn nguy cơ. Chỉ có ở loại địa phương này mới có thể huấn luyện được viễn siêu thường nhân tốc độ phản ứng. Hạ Thiên lĩnh ngộ giới lực lượng, hoàn toàn là dùng máu lĩnh ngộ ra tới, không sử dụng vũ khí đi vào về sau, mấy lần trước hắn kém chút cũng chết ở bên trong, lúc đi ra nếu như không phải bạo lực tỷ y thuật tốt, cái kia Hạ Thiên chỉ sợ liên tục cắt đổi phân thân cơ hội đều không có. Tốt, ta tới, Điền Lâm nói xong trực tiếp công hướng Hạ Thiên. Điền Lâm thế nhưng là một cao thủ. Có thể tại 9 tổ 6 vạn trong cao thủ trổ hết tài năng. Cái này đủ để chứng minh thực lực của hắn. Oanh! Điền Lâm một quyền đánh ra, một quyền này giống như mãnh hổ hạ sơn, uy lực phi thường cường đại. Ngay tại hắn lập tức liền muốn đánh tới Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên thân thể hướng bên cạnh hơi động một chút, chính chính thật tốt né tránh hắn công kích, nắm đấm của hắn chỉ kém 1 cm liền có thể đánh tới Hạ Thiên. Oanh! Điền Lâm công kích lần nữa. Hạ Thiên thân thể đứng tại chỗ, vô luận Điền Lâm làm sao công kích, hắn đều chỉ hơi hơi di động thân thể của mình. Cứ như vậy, nhẹ nhõm tránh khỏi Điền Lâm công kích. Điền Lâm công kích như mưa to gió lớn đồng dạng, nhưng chính là đánh không trúng Hạ Thiên. Không đánh, Điền Lâm triệt để từ bỏ, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch giới lực lượng là cái gì? Dự phán. Chính là thân thể dự phán cùng thân thể cưỡng chế tính cân đối. Lần này minh bạch đi, Hạ Thiên mỉm cười, mấy người khác cũng nhẹ gật đầu, bọn hắn minh bạch, Hạ Thiên mới vừa rồi là cố ý hiện ra rõ ràng như thế, nếu như bọn hắn đụng phải cái khác có được giới lực lượng cao thủ, vậy đối phương chắc chắn sẽ không cố ý đi để bọn hắn nhìn, mà là tại một nháy mắt liền đánh bại bọn hắn. Bởi vì cái này sẽ cho đối phương tạo thành một loại vô cùng cường đại cảm giác. 3. Mấy người thân thể xuất hiện tại cửu đỉnh môn bên trong. Cửu đỉnh môn nói trắng ra là chính là một cái cự đại vô cùng thành thị. Rốt cục trở về a, xem xét nhìn nơi này nhìn lại một chút Lang Nha Tiêm binh đoàn, lập tức cảm giác nơi đó chính là địa ngục a. Điền Lâm một mặt hưng phấn nói. Trong mắt bọn họ, nơi này chính là nhân gian thiên đường. Đi mau, đi uống rượu, dù sao là Lâm Động xin mời, nhất định phải uống nhiều một điểm. Hạ Thiên hưng phấn nói, người khác mời khách, hắn không phải vào chỗ chết uống a. Rất nhanh bọn hắn tìm đến một nhà tử quán. Nhân viên phục vụ, lên cho ta rượu, đem các ngươi nơi này quý nhất, rượu ngon nhất đều lên cho ta tới. Hạ Thiên sau khi vào nhà trực tiếp hô. Tài đại khí thô. Nghe được Hạ Thiên, mấy người tất cả đều đối Hạ Thiên giơ lên ngón tay giữa. Vừa rồi để hắn mời khách thời điểm liền mua rẻ nhất, hiện tại vừa nghe nói Lâm Động mời khách, trực tiếp để người ta nhân viên phục vụ bên trên rượu ngon nhất. Đến đi nhân viên phục vụ rất nhanh liền đem rượu cho đưa đi lên khách quan, đây là thượng hạng thanh tuyền rượu, 5 khối thượng phẩm linh thạch một bình, ngài muốn bao nhiêu? Muốn bao nhiêu ta tính toán a? Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói ra Lâm Động đi vào 40 lần, một lần 10 khối thượng phẩm linh thạch, hết thảy chính là 400 khối, 5 khối thượng phẩm linh thạch một bình, đó chính là 80 bình. Nghe được Hạ Thiên, đám người một mặt hắc tuyến. Đen a. Hạ Thiên là thật quá tối. Cái kia, liền đến 80 bình đi, Hạ Thiên nói thẳng. 80 bình nhân viên phục vụ cũng là sững sờ, lần thứ nhất có người muốn thanh tuyển rượu duy nhất một lần muốn 80 bình tiên sinh, chúng ta thanh tuyển rượu thế nhưng là liệt tử, người bình thường uống một bình rượu sẽ say ngã. Hạ Thiên, người dám lại vô sỉ một chút sao? Điền Lâm khi dễ nói, hắn phát hiện mình giống như Thiên Thiên đều tại khinh bỉ Hạ Thiên. Hạ Thiên thế mà duy nhất một lần liền đem Lâm Động kiếm được tiền tất cả đều tiêu hết. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tốt a, người thắng, bất quá 80 bình ngươi làm sao uống a? Điền Lâm bất đắc dĩ nói. 80 bình liền xem như 800 bình ta cũng uống xuống dưới. Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Nhân viên phục vụ, cho hắn đến 800 bình, nơi này là 4.000 khối thượng phẩm linh thạch. Lâm Động lấy ra một cái chữ vật giới chỉ. Nghe được Lâm Động, nhân viên phục vụ há to miệng 800 bình. Lâm Động. Hắn là nói đùa, người thế mà còn làm thật a? Điền Lâm triệt để bất đắc dĩ. Dù sao ta đánh nhau đánh không lại hắn, bất quá ta cũng không tin hắn có thể uống vào đi 800 bình, nhân viên phục vụ, đưa rượu lên. Lâm Động nói lần nữa. Tốt, tốt, ta cái này đi, nhân viên phục vụ trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Đây chính là thanh tuyển rượu a, trích phần trăm cao nhất rượu, hiện tại hắn lập tức bán 800 bình thanh tuyển rượu. Hắn trích phần trăm lập tức chính là 80 khối thượng phẩm linh thạch, lần này hắn phát tài, đây chính là 80 khối thượng phẩm linh thạch a, đây cũng quá để hắn hưng phấn. Hắn bình thường ở đây tiền lương một năm mới có thể kiếm 2 khối thượng phẩm linh thạch mà thôi, lần này hắn thế mà lập tức liền kiếm lời 80 khối thượng phẩm linh thạch. Lão bản nghe được có khách hàng lớn như vậy cũng vội vàng từ phía sau chạy ra. Tất cả nhân viên phục vụ cùng một chỗ từ phía sau nhấc rượu tới. 800 bình thanh tuyền rượu bày đầy bên cạnh bọn họ vị trí. Mấy vị tiên sinh, các người có thể quang lâm tiểu điếm, kia là tiểu điếm phúc khí, bất quá tiểu nhân phải nhắc nhở các vị một chút, thanh tuyền rượu quá mạnh, người bình thường uống xong một bình liền sẽ say ngã, uống xong 3 bình liền có thể sẽ xuất hiện cơn sốc triệu chứng, 5 bình cơ hồ liền người chết. Tử quán lão bản hảo tâm nhắc nhở. Lâm Động, đừng làm rộn, liền đã mua, vậy liền trước nhận lấy đi, giữ lại chúng ta về sau uống. Điền Lâm vội vàng nói. Vậy không được. Những rượu này hiện tại cũng là của ta, các người muốn giữ lại vậy liền lại đi mua đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp mở uống. Hắn thế mà thật muốn uống để trần 800 bình thanh tuyền rượu. Xung quanh những người kia tất cả đều là một mặt vẻ khinh bỉ. Hết chương 2538. Chương 2539 Thu Lâm Sơn danh gia. Người đang ép tuy ô. Chúng ta uống rượu. Phòng đến người đến BB sao Điền Lâm sắc mặt lạnh lẽo, mặc dù hắn bình thường Hạ Thiên bọn người hi hi ha ha, nhưng hắn cũng không phải dễ trêu chủ, hắn nhưng là theo 6 vạn người bên trong tinh tuyển đi ra thiên tài, thậm chí có thể tại 150 vạn người bên trong xếp tại trước 10 tồn tại. Hắn là dễ trêu sao? Dĩ nhiên không phải. Tính tình của hắn trước kia thế nhưng là phi thường không tốt, hắn sở dĩ cùng Hạ Thiên bọn người bình thường vui đùa. Nhưng đó là bởi vì hắn đem Hạ Thiên bọn người xem như là bằng hữu, vì lẽ đó đùa giỡn một chút không có cái gì. Bất quá người khác dám nói hắn cùng bằng hữu của hắn, khó mà làm được. Hắn tiến vào Lang Nha Tiêm binh đoàn cũng không phải tự nguyện, mà là bị buộc, bởi vì hắn ở bên ngoài đắc tội rất đáng sợ gia tộc, vì lẽ đó hắn cuối cùng chỉ có thể tiến vào Lang Nha Tiêm binh đoàn tị nạn. Ách Điền Lâm lời này vừa nói ra, trong phòng lập tức an tĩnh. Bàn kia mấy người trực tiếp đem bàn của mình vỗ nát bấy, sau đó toàn bộ đứng lên, bên cạnh 2 bàn cũng đứng lên, nhân số cộng lại hết thảy có 25 cái. Tiểu tử thúi, người chán sống rồi thật sao lại dám như thế nói chuyện với chúng ta, nhìn kỹ tốt, lão tử thế nhưng là cấp bê lính đánh thuê. Người kia huy động một chút trước ngực mình huy chương, phảng phất là muốn để bọn hắn thấy rõ ràng mình là một cái cấp bê lính đánh thuê đồng dạng, mặc dù nơi này là cửu đỉnh môn. Nhưng cấp B lính đánh thuê giống nhau là phi thường hiếm thấy tồn tại. Đương nhiên, cửu đỉnh môn cái này to lớn trong thành trì, cấp B lính đánh thuê khẳng định là phi thường nhiều, bất quá nơi này thường thấy nhất vẫn là cấp D lính đánh thuê, vì lẽ đó cấp B lính đánh thuê ở đây đã coi như là phi thường cao cấp. Ngươi là cái gì có quan hệ gì với ta? Điền Lâm há miệng liền tràn đầy trào phúng. Tính cách của hắn nguyên bản liền nóng nảy, tại tăng thêm tại Lang Nha Tiêm binh đoàn bên trong huấn luyện lâu như vậy. Tính tình của hắn đã sớm trở nên càng thêm bốc lửa. Hừ, ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy, chán sống rồi đúng hay không? Tên kia cấp B lính đánh thuê hừ lạnh một tiếng, sau đó thân thể của hắn trực tiếp đi tới. Phía sau hắn cái kia 25 người cũng đều là đồng loạt đi tới. Muốn đánh nhau thật sao? Điền Lâm nói xong cũng là trực tiếp đi tới. Hừ, đánh nhau ngươi xem một chút phía sau ngươi người, bọn hắn một cái đều không có đứng lên, xem xét chính là sợ chuyện. Các ngươi những này đám tiểu tể tử, bình thường từng cái đều rất có thể khoác lác, một khi thật gặp có nhiều việc là hèn nhát. Tên kia cấp B lính đánh thuê một mặt khinh thường nói. Hắn cho rằng Hạ Thiên bọn người khẳng định là sợ hãi, vì lẽ đó không dám đứng lên. Bọn hắn muốn để bọn hắn cũng đứng lên, ngươi xứng sao? Điền Lâm 10 phần khinh thường nói, đối phó hơn 20 cái 7 đỉnh người nếu như còn cần đến Hạ Thiên bọn hắn xuất thủ, vậy mình chẳng phải là mắc cỡ chết người. Cuồng vọng. Ta hôm nay liền muốn thật tốt giáo huấn ngươi một chút tên tiểu tử thúi này. Tên kia cấp B lính đánh thuê nói xong trực tiếp đối người đứng phía sau phất phất tay, sau đó những người kia tất cả đều xông về Điền Lâm. Ưng ực. Hạ Thiên từ đầu đến giờ, không ngẩng đầu. Cứ như vậy uống vào, hắn nhưng là 1 tháng không uống rượu. Hiện tại thật vất vả có rượu uống, hắn làm sao lại đi lo chuyện khác đâu. Ngạn ngữ nói tốt, không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ uống thanh tuyền rượu. Điền Lâm xuất thủ. Nhanh. Điền Lâm thân thủ nhanh vô cùng, mặc dù bây giờ trên người hắn còn giúp lấy 2 vạn cân phụ trọng, nhưng là trải qua 1 tháng đặc huấn, cái này 2 vạn cân phụ trọng hắn đã sớm thích ứng, mặc dù tốc độ sẽ yếu bớt rất nhiều, nhưng là đối phó trước mặt những này 7 đỉnh nhất nhị giai vẫn là dễ như trở bàn tay. Mà lại Điền Lâm hiện tại cũng là cả kinh bước vào giới chi môn hạng người. Những người kia công kích tại thân thể của hắn tốc độ phản ứng bên trên quả thực chính là trò trẻ con, mưa bụi. Nương theo lấy hắn mỗi lần xuất thủ, đều sẽ có một người bị đánh bay ra ngoài. 30 giây. Điền Lâm chỉ dùng 30 giây liền đem cái kia 24 người đánh bại lại thấp, lúc này đối diện chỉ còn lại cái kia cấp B lính đánh thuê đứng ở nơi đó, hắn hiện tại cũng là một mặt kinh ngạc. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới thủ hạ của mình thế mà nhanh như vậy liền bị người giải quyết. Kế tiếp chính là ngươi. Điền Lâm một mặt ý cười nhìn xem đối diện cái kia cấp B lính đánh thuê. Không được qua đây, ngươi không được qua đây, ta thế nhưng là có chỗ dựa. Tên kia cấp B lính đánh thuê vội vàng nói, hắn hiện tại thật là phải sợ chết rồi, hắn thật lo lắng Điền Lâm lại ở chỗ này ra tay với hắn, nếu như Điền Lâm thật ra tay với hắn, vậy hắn nên làm cái gì? Nhìn xem trên mặt đất những cái kia lăn lộn các huynh đệ, hắn liền có thể đoán được Điền Lâm nắm đấm đến tột cùng nặng bực nào. Một quyền này đi xuống, vậy hắn hạ chàng sợ rằng sẽ phi thường thảm. Ngươi không phải mới vừa muốn giáo huấn ta sao? Hiện tại ta liền đứng ở chỗ này, ngươi để giáo huấn đi. Điền Lâm 10 phần tùy ý nói. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Tên kia cấp B lính đánh thuê vội vàng nói. Hắn hiện tại cũng không dám đắc tội Điền Lâm. Thế nhưng là ta nhìn không hề giống là hiểu lầm a. Điền Lâm nói xong trực tiếp hướng tên kia cấp B lính đánh thuê đi đến. Lúc này hết thảy mọi người tất cả đều minh bạch, Điền Lâm lần này khẳng định là muốn xuất thủ, hắn lần này nhất định sẽ thật tốt giáo huấn một chút tên này cấp B lính đánh thuê, nắm đấm của hắn đánh xuống, cái này cấp B lính đánh thuê hạ chàng nhất định sẽ rất thảm. Không, không, không, tên kia cấp B lính đánh thuê thân thể người bắt đầu không ngừng lui lại. Trên mặt của hắn viết đầy hoảng sợ. Điền Lâm một mặt ngoạn vị nhìn về phía tên kia cấp B lính đánh thuê, sau đó một quyền đánh ra. Ta chỗ dựa là danh gia, Thu Lâm Sơn danh gia. Tên kia cấp B lính đánh thuê la lớn, lúc này hắn đã nhắm mắt lại. Đúng lúc này, hắn cảm giác được mình không có bị đánh. Điền Lâm tay đứng tại giữa không trung. Không có đánh xuống a. Cái này tên kia cấp B lính đánh thuê cuối cùng là thở dài một hơi, hắn hiểu được, hiện tại Điền Lâm khẳng định là bị hắn gây kinh hãi, dù sao Thu Lâm Sơn danh gia cũng không phải phổ thông gia tộc. Nhìn thấy Điền Lâm thu tay về, tên kia cấp B lính đánh thuê trên mặt xuất hiện vẻ hạnh phúc, hắn theo Điền Lâm trên mặt thấy được sợ hãi. Nói cách khác, Điền Lâm là sợ hãi cái này Thu Lâm Sơn danh gia. Ha ha ha ha, tiểu tử thúi, người cũng có sợ a? Tên kia cấp B lính đánh thuê hưng phấn cười to nói, hắn làm sao lại bỏ lỡ tốt như vậy trang B cơ hội đâu. Nhân sinh của hắn châm ngôn chính là cả đời có thể chứa mấy lần B, nhiều trang một B là một B. Điền Lâm cũng không nói gì, mà là lựa chọn trầm mặc, hắn như vậy tính tình hỏa bạo thế mà đang bị người mắng thời điểm lựa chọn trầm mặc. Bởi vậy có thể thấy được hắn đối cái này Thu Lâm Sơn danh gia đến tột cùng là có bao nhiêu sợ hãi. Tiểu tử, nhớ kỹ, ta cũng không phải ngươi có thể đắc tội lên, chuyện lần này coi như xong, bất quá nơi này tổn thất muốn ngươi đến bồi, mà lại ta những huynh đệ này tiền thuốc men cũng phải ngươi bồi. Tên kia cấp B lính đánh thuê ngẩng đầu ưỡn ngực, hắn đã nhìn ra rồi. Hiện tại Điền Lâm là chắc chắn sẽ không ra tay với hắn. Vì lẽ đó hắn cũng liền tốt tìm về vừa rồi mặt mũi. Đúng lúc này, Hạ Thiên trên mặt bàn truyền đến một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Khi mọi người nhìn thấy Hạ Thiên nơi đó thời điểm, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Ai nha CMN? Hết chương 2539. Chương 2540 các ngươi đi trước. Người đang ép tuy ô. Tựu liền Lâm Động cũng không nhịn được mắng chửi người. Bởi vì lúc này hắn thấy được 800 cái bình. Không sai chính là bình. Mới vừa rồi còn là 800 bình thanh tuyền rượu, hiện tại biến thành 800 cái bình. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, 3 phút. Theo vừa rồi Hạ Thiên mở hết tới hiện tại cũng liền 3 phút đi, kết quả hắn liền uống cạn sạch 800 bình thanh tuyền rượu. Chủ yếu nhất không phải tốc độ vấn đề. Mà là rượu a, đây là rượu a. Thanh tuyền rượu thế nhưng là danh xưng một bình sẽ say, 10 bình liền sẽ người chết tồn tại a, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà uống 800 bình, đây cũng quá kinh khủng đi, 800 bình thanh tuyền rượu, đây là người sao? Uống xong Hạ Thiên nói thẳng. Cái gì tên kia cấp B lính đánh thuê trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, vừa rồi cũng là bởi vì hắn nói một câu Hạ Thiên cưa bom số 1, vì lẽ đó nhân tài của hắn sẽ cùng Điền Lâm đánh nhau, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà thật đem tất cả thanh tuyền rượu đều uống cạn sạch, không đơn thuần là hắn, tự liền trong tiệm lão bản cùng tất cả nhân viên phục vụ cũng tất cả đều hôn mê rồi. Bọn hắn nhìn thấy sự tình chỉ sợ cả đời cũng không quên được. Một người thế mà uống 800 bình thanh tuyền rượu. Ngươi không chỉ có thể ăn, uống liền rượu cũng có thể uống nhiều như vậy. Cuồng Vân Tử Mảnh đi xem Hạ Thiên bụng, hiện tại hắn thật rất muốn biết, Hạ Thiên những cái kia rượu đến tột cùng uống đi đâu rồi. Ai, mặc dù không có uống qua nghiện, bất quá rượu coi như không tệ. Hạ Thiên một mặt tiếc hận nói. Nghe được hắn còn nói còn không có uống qua nghiện, hiện trường người liền càng thêm nói không nên lời. Quái vật. Trong mắt mọi người, Hạ Thiên tựa như là một cái quái vật đồng dạng. Đúng rồi, ta vừa rồi giống như nghe được có người đang trang B thật sao? Hạ Thiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía đối diện cái kia cấp B lính đánh thuê mới vừa rồi là ngươi đang trang B à? Ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Tên kia cấp B lính đánh thuê sắc mặt sững sờ, hắn cho rằng mình bây giờ đã là cao cao tại thượng người, bởi vì hắn vừa rồi đã dùng Thu Lâm Sơn danh ra danh hiệu kinh hãi Điền Lâm, vì lẽ đó hắn cho là mình khẳng định cũng kinh hãi Điền Lâm những này đồng bạn. Người lỗ tai tiến si rồi, phía trước ta còn có người khác sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Người có biết hay không ta là người như thế nào, ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy? Tên kia cấp B lính đánh thuê vội vàng nói, lúc này hắn mới nhớ tới vừa rồi Hạ Thiên khả năng chỉ lo uống rượu, xác thực không nghe thấy chính mình nói chuyện. Ngươi là ai, có quan hệ gì với ta? Hạ Thiên nghi ngờ hỏi. Hắn xác thực không nghĩ ra đối phương là ai, cùng hắn có quan hệ gì. Hừ. Đằng sau ta thế nhưng là có Thu Lâm Sơn danh ra thế lực. Tên kia cấp B lính đánh thuê 10 phần tự hào nói, dĩ vãng cũng là như thế, chỉ cần hắn đưa ra danh ra từ ngữ này thời điểm, cái kia vô luận đối thủ cường đại cỡ nào, đều sẽ cùng hắn nhận sai nói xin lỗi. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Hạ Thiên thái độ cư nhiên như thế bình tĩnh, tên kia cấp B lính đánh thuê lần nữa nói ra danh ra, ta nói chính là Thu Lâm Sơn danh ra. Ta nghe được a. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ngươi vì cái gì giọng nói sẽ như thế bình thản, ngươi có biết hay không Thu Lâm Sơn danh ra đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Tên kia cấp B lính đánh thuê vội vàng nói. Sao thế, cho bọn hắn một đầu heo mẹ bọn hắn có thể mở lên một cái trại nuôi heo a, vẫn là cho bọn hắn một cái hầu tử bọn hắn có thể sáng tạo một quốc gia a? Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là nghi ngờ thần sắc. Ách, nghe xong Hạ Thiên câu nói này, hết thảy mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cao a, Hạ Thiên câu nói này nói quá cao, quá có trình độ. Ngươi lại dám bêu danh nhà người, ngươi nhất định phải chết. Tên kia cấp B lính đánh thuê phẫn nộ hô. Hạ Thiên, quên đi thôi. Điền Lâm lôi kéo Hạ Thiên. Hạ Thiên không quay đầu lại. Hạ Thiên, danh gia chúng ta phải tội không nổi, mà lại danh gia người là có tiếng bao che khuyết điểm, nổi danh có thể đánh, chúng ta vẫn là đi đi. Điền Lâm nói xong trực tiếp liền muốn xuất ra linh thạch đối với nơi này tổn thất tiến hành bồi thường. Thế nhưng là Hạ Thiên lại phảng phất không có nghe được hắn, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Hạ Thiên, ngươi muốn làm gì? Tên kia cấp B lính đánh thuê nhìn thấy Hạ Thiên hướng mình đi tới, trên mặt lập tức xuất hiện một tia thần sắc kinh hoàng. Ngươi mới vừa nói sau lưng ngươi là ai rồi? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Danh gia, Thu Lâm Sơn danh gia. Tên kia cấp B lính đánh thuê nói lần nữa, nói ra từ ngữ này thời điểm, lòng tự tin của hắn lần nữa khôi phục một chút. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, tên kia cấp B lính đánh thuê thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một quyền này, đem hắn theo trong tử quán đánh bay đến tử quán bên ngoài. Oanh! Thân thể của hắn đụng phải đối diện kiến trúc mới dừng lại. Hạ Thiên, đối phương thế nhưng là Thu Lâm Sơn danh gia a. Điền Lâm lo lắng nói. Cái kia có thể thế nào a? Hạ Thiên 10 phần tùy ý nói. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi, đội trị an cùng đội chấp pháp người rất nhanh liền sẽ tới. Lâm Động trên bàn lưu lại một chút tiền, xem như bồi thường nơi này tổn thất. Các ngươi đi trước đi, đội trị an cùng đội chấp pháp người đã tới, các ngươi cũng biết ta đi không thích. Hạ Thiên nói. Không được, muốn đi cùng đi, Lâm Động nói. Đi nhanh đi, chớ cùng ta trò chuyện cái gì nghĩa khí, ta ban đêm liền ra ngoài, các ngươi tìm một chỗ chờ ta là được. Hạ Thiên mười phần tùy ý nói. Tốt ra, vậy liền trước khi đi chúng ta đi ngõ hẻm kia tập hợp đi. Lâm Động nói, đã Hạ Thiên nói hắn có thể ra ngoài, vậy hắn liền tin tưởng Hạ Thiên lời nói, nhất định có thể ra ngoài. Một nhóm bốn người trực tiếp rời đi, mà Hạ Thiên thì là ngồi ở chỗ đó chờ đợi đội trị an người tới. Nửa phút sau, người là người đánh đội trị an người hỏi. Ta đánh, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Mang đi, cái khác mấy cái đội trị an người trực tiếp đem Hạ Thiên trên tay cùng trên chân mang lên trên còng tay, loại này còng tay cũng không có trước đó quân thiên tứ mang cái kia cao cấp, nhưng là cũng có thể áp chế một người thực lực, mà lại loại này còng tay là không tránh thoát, vì lẽ đó đồng dạng chỉ cần đeo lên loại này còng tay muốn chạy trốn cơ hồ chính là không thể nào. Còn có người đấy, bọn hắn hết thảy có 5 người. Tên kia cấp B lính đánh thuê vẻ mặt cầu xin, xuất hiện ở trên người hắn chỉ ít gãy mất 10 cái xương cốt. Mấy cái kia trước đó bị Điền Lâm đánh bại người từng cái cũng đều là đau trên mặt đất lăn lộn. Đem hắn cũng mang đi, những người khác đưa đến chữa bệnh viện đi. Đội trị an người nói. Sau đó Hạ Thiên bọn hắn liền bị mang về đội trị an. Đội trị an bên trong. Không được, người này miệng quá nghiêm, cái gì đều hỏi không ra đến, chết sống liền nói là tự mình một người làm. Không thừa nhận có những người khác. Đội trị an người không biết làm sao lắc đầu. Không được liền tra tấn đi, dù sao nhân chứng vật chứng đều tại, nghiệm thương báo cáo cũng tại, chúng ta có quyền tra tấn. Một người khác nói. Khụ khụ. Đúng lúc này, một đạo tiếng ho khan truyền đến. Sư tỷ đội trị an hai người cung kính nói. Đang nói chuyện gì đâu, hai tên nữ tử từ đằng xa đi tới, cái này hai tên nữ tử dáng dấp giống nhau như đúc, là song bào thai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.